thể từng cái bộ vị, đều xuất hiện từng đạo kỳ quái ba động, những cái này bộ vị từ huyết nhục đến xương cốt, từ thần kinh đến nhỏ xíu cấp độ gen, cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, phản phất những cái này huyết nhục xương cốt gen có ý thức của mình, biến thành cái khác sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu thoát ly hắn nhục thân chỉnh thể, mà lại mọc ra nanh vuốt bắt đầu công kích hắn tự thân. Cổ Tịnh không có tiến hành cái gì phản kháng, hắn tại cảm thụ loại này kỳ quái ba động, sau đó trực tiếp hình tượng trong, cổ liền đối lồng ngực của mình dùng sức một quyền, thật là dùng sức một quyền. Một quyền này đánh xuống, mặc dù không có xuất hiện cái gì xuyên thủng lồng ngực loại hình khoa trương sự tình, nhưng là tại hắn trên lưng một đạo hình mũi khoan lực lượng sóng xung kích khuếch tán ra mấy vạn km phía trên, mà một quyền này đại bộ phận lực lượng đều tác dụng tại hắn trên nhục thể, sau đó từ nhập vi chi lực khống chế ra quét toàn thân cao thấp, lực lượng lướt qua, ba động tan biến, đã sinh ra dị hóa ý thức huyết nhục cũng lập tức tiêu tán, hóa thành khí huyết, sau đó lại lần nữa. Mọc ra huyết nhục đến, chỉ là một quyền, tự thân tất cả biến hóa lập tức thanh không. Mà lại một quyền này lực lượng chính lấy sóng chấn động động hình thức ở trên người vừa đi vừa về di động, để những cái kia dị hóa huyết nhục, dị hóa ý thức cũng không còn cách nào nhiễm tự thân nửa điểm. Sau đó cổ liền ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, hắn đối tối sơ chi xà nói ra, biến hóa này thật là lợi hại, ngươi thế mà biến thành thân thể của ta, bất quá ngươi sẽ biến, ta cũng sẽ biến. Đang khi nói chuyện, cổ thấp giọng vừa hô, thân thể của hắn ngay trong nháy mắt biến thành một bộ thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay cự vật, mà lại cái này cự vật nghênh phong biến dài. Trong chốc lát liền biến thành mấy vạn mét dài ngắn, thứ chín cánh tay liền đối tối sơ chi xà lại lần nữa điên cuồng công kích, mà lại mỗi một quyền đánh xuống đều để không gian sụp đổ mà không phải vỡ vụn, tại hắn phía dưới, đã rơi xuống đất hình thù kỳ quái phi thuyền lại lần nữa chậm rãi phù không, ngay cả vạn sự ký đều lơ lửng một độ cao 2 mét. Mã mẹ nó, cái này lợi hại a, trọng lực biến hóa, ta cảm giác có thể bay. Vạn sự ký khoa trương gào thét lớn. Mà cái này vẫn chưa xong, theo cổ lại bắt đầu ẩu đả tối sơ chi xà, hắn cũng bắt đầu không ngừng biến hóa thập nhị đô thiên thần sát công bên trong các loại hình tượng. Hoặc gió, hoặc băng, hoặc điện, hoặc độc, tuy là lấy lực lượng làm chủ, nhưng là những cái này dị năng lượng công kích cũng theo đó mà tới. Lần này, tối sơ chi xà nhưng không có đều bị đánh, nó cũng chia hóa chỗ vô cùng vô tận xúc tu, đối cổ liền bắt đầu đối oanh, mỗi một lần oanh kích đều có địa phong thủy hỏa đủ tuôn. Cũng có các loại sức mạnh ba động khuếch tán, mà lại tối sơ chi xà bản thể càng có tiến hóa khả năng, những cái này xúc tu tại trong công kích còn đang không ngừng tiến hóa ưu hóa, mà lại cổ biến thành chi tướng, chỉ cần cùng những cái này xúc tu sờ chạm thử, như vậy hắn bị đụng vào chỗ lập tức liền bắt đầu nhiễu. Sống. Có vô số huyết nhục trăng tại những địa phương kia đột hiển, làm cho cổ không thể không lập tức nhanh chóng chuyển hóa tướng, dùng cái này đến triệt tiêu tự thân huyết nhục nhiễu sống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bầu trời tất cả đều là địa phong thủy hỏa cùng không gian sụp đổ, tối sơ chi xà lực công kích càng phát ra cường đại, hắn huyết nhục càng là có thể trực tiếp tiếp nhận cổ nắm đấm oanh kích, dần dần, hắn bản thể bắt đầu từ cao vĩ độ lại lần nữa xâm nhập vật chất thế giới chủ. Mà cổ biến thành các loại tướng, nhưng cũng là uy mãnh không đào, dường như cự nhân quái vật vây quanh tối sơ chi xà ẩu đả. Cũng không gặp có bất kỳ bại tướng, đến một bước này, La ngược lại là trầm mặt lại, bắt đầu say sưa ngon lành nhìn xem trận chiến đấu này, ngay cả hắn đều không thể đoán chừng trận chiến đấu này thắng bại, mặc dù từ tràn diện nhìn lại, tối sơ chi xà thắng dễ dàng, cổ lạc bại bất quá là vấn đề thời gian, chỉ cần tối sơ chi xà triệt để phân tích hoàn tất cổ sinh mệnh hình thức, như vậy cổ liền tuyệt đối sẽ thất bại, dù sao tối sơ chi xà nhục thân đã hoàn toàn chuyển hóa thành cổ nhục thân, cái. Này tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, mặc cho cổ dãy dụa như thế nào. Cuối cùng đều chỉ có thất bại một đường. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là cổ, từ La kết bạn cổ về sau, cái này cổ đều không ngừng vượt qua của hắn các loại đoán trước, có thể nói là La gặp được sinh mệnh bên trong ngoài ý muốn tính thứ nhất, mà lại hắn cũng rất tò mò cổ bản chất đến cùng là thần thánh phương nào, cho nên hắn liền không nói lời nói, an tâm nhìn xem trận chiến đấu này tốt. Lúc này, tối sơ chi xà lại một lần triệt để đột nhập vật chất thế giới chủ. Nhục thân của nó lại một lần nữa có cự biến hóa lớn, những cái kia mở rộng ra xúc tu mặt ngoài lại một lần hiện ra lít nha lít nhít trong mắt. Cùng lúc đó, cổ mỗi một lần chuyển hóa 12 tướng một trong, tại chuyển hóa sau khi ra ngoài nhiều nhất 2-3 giây thời gian, cái này hình thể liền lập tức sụp đổ, khiến cho cổ không thể không tiếp tục chuyển hóa, đến cuối cùng, cổ trừ còn không có lĩnh ngộ 12 tướng, cái khác 12 tướng chỉ cần xuất ra hiện liền lập tức sụp đổ, cổ thậm chí đều không thể lại xuất hiện những cái này 12 tướng. Làm cho cổ không thể không biến thành bản thể, nhưng là ngoại ý muốn xuất hiện, làm cổ bản thể xuất hiện một nháy mắt, huyết nhục của hắn bắt đầu dị hóa, cánh tay trái dị biến thành hậu thổ sống chung đế gian tướng. Cánh tay phải dị biến thành cộng công tướng cùng chúc dung tướng, chân trái dị biến thành cú mang tướng cùng cường lương tướng, đùi phải. Cổ toàn thân cao thấp, trừ đầu bên ngoài, ngay cả thân thể đều bị dị hóa, hắn đã lĩnh ngộ 12 tướng toàn bộ thay thế nhục thể của hắn, mà lại nháy mắt sau đó, những cái này tướng cũng bắt đầu vỡ vụn, biến thành huyết nhục nồng canh. Bại! La quát khẽ một tiếng, lập tức quay người liền muốn thoát ra ngoài, lại không muốn quân lúc này lại lập tức kéo hắn lại. Bởi vì kia này thực lực sai biệt quá lớn, quân trực tiếp liền té ngã trên đất. Chờ một chút, muốn ra đến rồi. Quân lập tức hét lớn. Cái gì ra? La lập tức lại nhìn về phía trực tiếp hình tượng. Tại hình tượng này trong, cổ nhục thể cũng bắt đầu biến hóa, biến thành khối thịt, biến thành xà. Tối sơ chi xà một bộ phận. Cổ tại trong mông lung nhìn thấy tỷ tỷ. Hắn đang cùng tỷ tỷ ngồi tại đống lửa trước ăn đồ vật. Cổ bỗng nhiên nói ra, tỷ tỷ, ta khả năng không có cách nào học được ngươi kỹ xảo chiến đấu. Khả năng cả một đời đều học không được, như là như thế này, ta còn có thể giống tỷ tỷ dạng này mạnh lên sao? Hình cũng đang ăn lấy đồ vật. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười kia rất là sáng lạng, ánh mắt cũng là thuần tịnh vô hạ, phản phất giống như lưu ly bầu trời xanh, nàng liền nhìn xem cổ, lại nhìn một chút chung quanh, lại là buồn vô cớ thở dài. Trong lúc nhất thời cũng không nói lời nào. Cổ liền nghi hoặc nhìn tỷ tỷ, hình lúc này liền nói với cổ, là có thể, cổ a, tỷ tỷ nói qua cho ngươi, đem ngươi cái nào đó đặc điểm làm được cực, đột phá cái này cực hạn, sau đó lại lần làm được cực, sau đó lại lần đột phá. Đệ đệ, thấy rõ ràng, đây là tỷ tỷ cực. Đang khi nói chuyện, hình một đầu ngón tay hướng về cổ hai mắt ở giữa điểm tới. Mà cổ thân thể trong nháy mắt này biến cao biến lớn, vô tận lực lượng ngưng tụ với trên nhục thể, đây là đủ để đánh giết cao giai thánh vị, địch nổi tiên thiên thánh vị lực lượng, thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào tránh né hoặc là chống đỡ, hoặc là dùng lực lượng này phản kích, tại hình một đầu ngón tay điểm khi đi tới, hắn lại là không thể động đậy, trong nháy mắt này, cổ phản phất nhìn thấy tử vong, không, kia là so tử vong càng đáng sợ đồ vật, ngay cả tử vong cũng sẽ ở trong đó, tử vong. Bất quá một chỉ này đầu tình không có triệt để điểm xuống, chỉ là dừng ở cổ trán phía trước tất ở giữa. Sau đó cổ liền nhìn xem hình mang theo cái kia sáng lạng tiếu dung, mang theo cái kia thuần tịnh vô hạ đôi mắt tiêu tán không thấy nữa, nàng chỉ để lại sau cùng thanh âm. Lần tiếp theo, cổ, để tỷ tỷ nhìn xem ngươi cực kỳ cái gì. Cổ ngỡ ngàng, đó cũng không phải hắn quá khứ ký ức, tại thời khắc này, cổ tư duy tựa hồ lâm vào kỳ quái nào đó tình cảnh trong, đầy đầu đều là hình cái kia một chỉ, cùng hình sau cùng lời nói. Ta cực. Không phải hậu thổ tướng trọng lực, không phải đế gian tướng tốc độ, không phải chúc dung tướng lửa, không phải cộng công tướng nước, không phải. Càng không phải là đánh phá không gian. Càng không phải là địa phong thủy hỏa, đều không phải, những cái này đều chỉ là ta cực một bộ phận, ta cực kỳ lực lượng, thập nhị đô thiên thần sát tướng đều không phải ta muốn, đều không phải ta cực, nhưng là đây đều là lực lượng tạo thành bộ phận. Lực lượng cũng không phải là đơn thuần tồn tại. Gió là lực lượng, nước là lực lượng, lửa, điện, độc, trọng lực, nhục thể, năng lượng. Hết thảy đều là lực lượng diễn hóa vạn vật cũng có thể đoàn tụ làm lực lượng. Tỷ tỷ, ta cực chính là lực lượng. Ngay tại La cảm thấy quân đã tính sai. Mà cổ rất có thể sẽ triệt để tử vong, hóa thành tối sơ chi xà một bộ phận lúc, đột nhiên, hắn nghe được một loại nào đó chấn động âm thanh. Tại cổ biến thành xà thể trong, chấn động thanh âm không ngừng khuếch tán, bàn như tâm tạng đồng dạng, tùng tùng đông, sau đó cổ thập nhị đô thiên thần sát tướng bắt đầu một nhất trọng hiện, sau đó lại hóa nhập cái này xà trong cơ thể, mà lại, ngay cả trước đó còn chưa từng biến hóa ra tướng cũng bắt đầu một vừa phù hiện, chỉ là hiển hiện tốc độ cũng không nhanh. Vẫn là từ thập nhị đô thiên thần sát tướng chỗ ngưng tụ thân thể. Từ này xà thể trong xuất hiện. Cánh tay trái dị biến thành hậu thổ sống chung đế gian tướng, cánh tay phải dị biến thành cộng công tướng cùng chúc dung tướng, chân trái dị biến thành cú mang tướng cùng cường lương tướng, đùi phải. nhưng là những cái này 12 tướng lại chìm vào đến cổ trong thân thể, cuối cùng nổi lên lại không phải 12 chọn trúng bất luận cái gì một tướng, mà là một bộ thấy không rõ manh mối nhân loại chi thể, bắp thịt cả người nhô lên, song chân đạp đất, đỉnh đầu thanh thiên, thì là có cổ dung mạo, lại có một loại cổ sơ hùng hậu cảm giác. Sau đó cổ mở hai mắt ra. Cặp mắt kia vô cùng tinh khiết, không có chút nào tì vết, như là lưu ly bầu trời xanh, mà lúc này, ngay tại cổ đầu lâu mặt trên, còn có một con rắn hình tại xoay quanh, mà tại cổ vùng đan điền, thì có một cái hình rồng tại bồi quay về, cái này một xà một lông đều có đại lực, riêng phần mình dãy dùa không ngớt, xà hiện lên thịt hình, lông hiện lên trạng thái khí, riêng phần mình đều muốn từ cổ trong nhục thể tránh thoát ra ngoài. Sau đó cổ hai nắm đấm dựng lên, liền nhắm ngay cái này một xà một lông, mắt thấy liền sẽ nện xuống. Quân trong mắt liền lộ ra vô cùng chờ mong, La cũng là ngạc nhiên bên trong lộ ra chờ mong. Sau đó đúng tại cổ nắm đấm liền sẽ rơi xuống, mà bầu trời tối sơ chi xà điên cùng bạo hiếu, như là sao băng đồng dạng rớt xuống, chính lấy tốc độ cực nhanh lao xuống hướng thời cổ, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng chiến trường này. Hoa a ác! Gầm lên giận dữ, cổ dưới nắm tay ý thức ngừng lại, cặp kia hoàn mỹ song đồng xuất hiện tạp sắc, tạp niệm bắt đầu ở cổ trong đầu lưu động. Mà lúc đầu điên cuồng hạ xuống tối sơ chi xà, bị một đạo quang trụ định tại trong giữa không trung, một cái cao có vạn mét to lớn màu lam gấu mèo, giơ một cái to lớn nuốt thẻ. Đèn pin, một đạo quang trụ từ trong đó bắn ra. Vừa lúc bắn trúng tối sơ chi xà, mà tối sơ chi xà mỗi lần bị quang mang này chiếu xạ, nó toàn thân huyết nhục liền chậm rãi dừng lại sôi trào, sau đó những cái này huyết nhục biến thành đại lượng côn trùng tất cả đều lật ra cái bụng nằm ngửa lên. Mà tối sơ chi xà trên thân cái kia lít nha lít nhít trong mắt, toàn bộ đều lộ ra sinh không thể luyến, hy vọng chính mình là một con côn trùng ánh mắt tới. Cùng lúc đó, một cái nắm lấy dây xích song nhận tráng hán đầu trọc, rống giận oa a ác nhảy đến tối sơ chi xà huyết nhục trên, sau đó trong hư không xuất hiện đại lượng AB ký hiệu, mỗi một lần A ký hiệu xuất hiện lúc. Tên trọc đầu này liền dùng dây xích lưỡi đao khắp nơi vung chặt, mỗi lần xuất hiện B ký hiệu lúc. Tên trọc đầu này liền dắt tối sơ chi xà huyết nhục bắt đầu vặn vẹo lôi kéo, trong lúc nhất thời tối sơ chi xà khối thịt trên một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Không đơn giản như thế, còn có một con mèo cùng một con chuột không biết lúc nào xuất hiện tại tối sơ chi xà khối thịt trên, nấp tại đuổi theo chuột, không biết nó từ chỗ nào móc ra một trương vĩ đập trùi, mỗi vỗ một cái, tối sơ chi xà huyết nhục liền trực tiếp bị đập dẹp, mặc kệ hắn có bao nhiêu cứng cỏi, thậm chí có thể ngăn cản cổ nắm đấm chi lực. Tại cái này nhỏ con ruồi nhỏ chụp được, thế mà cũng trực tiếp bị đập dẹp. Cổ, không, tất cả nhìn xem trực tiếp tri tính sinh mệnh, bọn hắn trên trán đều hiện lên chỗ một cái chân chính cụ hiện ra dấu chấm hỏi. Cổ chất biến. Bị đánh gãy. Mà cùng một thời gian, vô số nghiến răng nghiến lợi người gắt gao nhìn chằm chằm trực tiếp hình tượng, đón lấy, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất khởi hành. Chương 23, chúng ta cần chính là một cái kỳ tích. Vì cái gì dừng lại? Quân thần sắc trang nghiêm hỏi hướng cổ đạo. Cổ sững sờ không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời liền lộ ra nụ cười thật thà. Quân thần sắc yên nguyên nghiêm túc, hắn cũng không phải là, sẽ không bị cổ này chuẩn bị sơn dân khí tức chất phát tiếu dung chỗ lừa gạt, cho nên hắn lại một lần nữa hỏi, trả lời ta, vì cái gì dừng lại? Cổ biết quân đang nói cái gì? Quản chi là lấy đầu óc của hắn cũng có thể minh bạch quân đang nói cái gì, liền tại trước đó, tại phía trên chiến trường kia, hắn cách đặc thù nào đó chất biến cách chỉ một bước. Chỉ cần lúc ấy hắn triệt để bước ra một bước kia, như vậy đối mặt tiên thiên cấp tồn tại, hắn không nói tuyệt đối nghiền ép, nhưng cũng chí ít có đánh bại thực lực, đây mới thực sự là chất biến. Cổ liền nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy tiếp tục ta không phải ta. Quân vốn là còn một bụng. Nhưng là nghe được cổ nói một câu về sau, hắn lại là một câu đều nói không nên lời, một lúc lâu sau hắn thở dài, mặt mũi tràn đầy âm trầm quay người đi. Cổ cũng lơ đễnh, hắn cũng không tiếp tục hành rèn luyện, thậm chí ngay cả đồ vật đều không ăn, chỉ là tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bắt đầu yên lặng ngẩn người, cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Một bên khác, quân sắc mặt âm trầm, một đường hướng về phòng thí nghiệm đi đến, lúc này La bỗng nhiên xuất hiện tại phía trước. Hắn nhìn xem quân nói ra, cổ bản chất nếu là thức tỉnh, vậy bây giờ cổ tính là cái gì? Quân lúc đầu không có ý định trả lời, nhưng là trong lòng không hiểu xuất hiện lửa giận để hắn lập tức liền nói, còn có thể thế nào? Bất quá là nước nhập biến cả thôi. La liền lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, hắn liền nói, quả là như thế, lúc trước ta tại cổ trong thức hải bị một đạo công kích kém chút hủy diệt đạo này phân thân. Thậm chí đều có tác động đến ta chủ thể khả năng, cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi, cho nên cổ bản chất là một tôn đang ngủ say cường đại người sao. Nói nghe một chút, nói không chừng ta còn nhận biết hoặc là biết đâu. Cổ chính là cổ. Quân tức giận nắm tóc, hắn vừa đi về phía phòng thí nghiệm, bên cạnh nói với La, không tồn tại cái gì cái khác đại năng, hắn cùng ngươi ý nghĩ thế này phân thân, hoặc là cái khác thánh vị, tiên thiên ma thần loại hình phân thân, hình chiếu, lịch kiếp chuyển thế loại hình hoàn toàn khác biệt, xưa nay đều chỉ có một cái hắn thế thôi, chỉ có thể nói. Bản chất của hắn quá mức cường đại, quá mức siêu việt, cho nên quản chi đều là cổ, tại cổ triệt để thức tỉnh về sau, một thế này hắn cái này ngắn ngủi mười mấy năm ký ức cũng đem không còn sót lại chút gì. Có lẽ sẽ như thế. Có lẽ sẽ như thế. La nở nụ cười lạnh nói, ngươi có lẽ là, không phải liền là nhất định thật sao? Ta nhưng cùng ngươi nói, cổ là bằng hữu của ta. Có lẽ là bằng hữu đi, ngươi biết thân phận của ta, có thể bị ta cho rằng là bằng hữu người cực ít, điểm này rất là trọng yếu, ta nhận bằng hữu tuyệt không phải nhìn xuống đất vị. Cũng không phải nhìn thực lực, bởi vì luận địa vị cùng thực lực, thế gian này có bao nhiêu người có thể đủ so ra mà vượt ta. Cho nên ta hết sức trân quý cổ người bạn này, nếu là hắn không có. Ngươi sẽ không hy vọng nhìn thấy ta phẫn nộ cái kia một mặt, nhớ lấy. Nói xong, La xoay người rời đi. Quân đứng tại chỗ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cái gì cũng không nói liền tiến vào đến trong phòng thí nghiệm, nét mặt của hắn cũng là cực kỳ phức tạp. Cũng không phải nói hắn sẽ sợ La. Mặc dù La thân phận là chiến tranh chi chủ, đứng thẳng ở thế giới này đỉnh phong trên số ít một trong mấy người. Nếu là phát uy, chính là toàn bộ vạn tộc thánh vị tập đoàn đều muốn rung lên một cái, lúc trước La chiến tích có thể nói là kinh thiên động địa, diệt lo diệt tộc, trấn minh hà lão tổ, bại tứ tượng, càng là giận chiến một đống lớn thánh vị cùng tiên thiên ma thần, lúc ấy thế nhưng là tranh đoạt song hoàng chi vị tiếng hô cao nhất nhân tuyển, thậm chí không có cái thứ hai. Nhưng quân nhưng cũng sẽ không sợ hắn, là có trí mạng thiếu hụt, quản chi là La bản thể hàn lâm, quân cũng có nắm chắc để hắn lại lần nữa ngủ say cái mấy vạn mấy chục vạn năm, khoảng thời gian này đầy đủ quân luân hồi vô số lần. Tìm tới vô số loại biện pháp tới đối phó hắn. Chân chính để quân khổ não là cổ bản thân. Tại quân trong trí nhớ, ban đầu ở cách ly trên chiến trường cái đó thuần chân cười, đôi mắt giống như lưu ly tiểu nữ hài, còn có hiện tại cái này bình thường nhìn ngậm cái sau cười. Nhưng là cũng có được đồng dạng lưu ly bầu trời xanh giống như con ngươi người, bọn hắn đều mang cái kia đặc hữu thuần chân vô hạ, đối với hắn cũng có được tuyệt đối tín nhiệm, dạng này cổ, thật chỉ có thể là trận chiến cuối cùng công cụ sao? Là, cái này là vì nhân loại đại nghĩa, là, đây hết thảy thậm chí quan hệ đến thế giới này an nguy. Là, vô số người hy sinh mới có thể để hắn cùng hạo đi đến bây giờ, là, bọn hắn đều gánh vác lấy không phỏng theo tưởng tượng trách nhiệm. Những cái này câu biết tất cả, ban đầu ở cách ly chiến trường lúc, hắn đã từng cùng hạo tư tưởng ký ức tiến hành liên thông, cho nên hắn biết đây hết thảy, hắn biết làm cho nhân loại đi đến bây giờ một bước này đến cùng hy sinh bao nhiêu nhân người nghĩa sĩ, đến cùng có bao nhiêu thăng trầm ở trong đó, hắn không thể, cũng không có tư cách đi bác bỏ đây hết thảy, thậm chí hắn dừng bước lại tư cách đều không có, bởi vì tại lúc trước hắn, hạo đã thường liều lên hết thảy. Nhưng là, theo kế hoạch tiến hành tiếp, tương lai muốn tiến hành trận chiến cuối cùng lúc, cổ chiến lực chính là ắt không thể thiếu hạch tâm. Vô luận quân đã làm bao nhiêu lần suy luận, quản chi là sử dụng hắn đã phát giác quỷ dị cái nhân hóa trong vạt chi não thế giới đến tiến hành giả lập mô phỏng, cuối cùng được đến đáp án đều chỉ có một cái, tài khuyết thiếu tính quyết định, đủ để áp đảo hết thảy chiến lực lúc, quản chi là hạo kế hoạch thành công, đem hắn trong trí nhớ kia nhân loại mạnh nhất anh hào, vì kia từ thấp vĩ độ hạ kéo tách rời ra. Không phải hình chiếu, cũng không phải phân thân, mà là vị kia triệt triệt để thoát ly thấp vĩ độ, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là cấm địa nhân loại thành tái diễn. Sương mù từ trong tim mà lên, đây là vô giải a. Nhân loại trừ vị kia bên ngoài, còn nhất định phải có một vị chiến lực vô song tính tuyệt đối chiến lực, ngoài ra, mặc cho có bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu bố cục, bao nhiêu mưu đồ, tại địch nhân tính tuyệt đối lực lượng trước mặt đều đem khó giải. Cho nên, cổ tồn tại là nhất định, cũng là duy nhất, thậm chí là vị kia đại anh hào đều không cách nào so sánh. Từ một điểm này đi lên nói, cổ tồn tại, cổ hiện tại, cổ tương lai, toàn bộ đều đã thường chú định, hắn nhất định phải thức tỉnh xong toàn bộ bản chất, hóa thành cái kia không đầu cầm cán thích cự nhân, tại trận chiến cuối cùng đến lúc, bằng này phá vỡ tương lai, phá vỡ thuộc về nhân loại sau này, đây chính là cổ đã sớm chú định tương lai. Thế nhưng là, cái đó mang theo tinh khiết lưu ly đôi mắt tiểu nữ hài, cái đó đối hắn chất phát cười cổ. Hắn, có lẽ cũng đem không còn tồn tại. Quân tiến vào trong phòng thí nghiệm, hắn nghiêng dựa vào phòng thí nghiệm cửa lớn trên, cúi thấp đầu. Cứ như vậy thật lâu không nói. Cùng lúc đó, tại toàn bộ sinh linh đều không thể cảm thấy được tầng cao hơn, thoát ly đa nguyên vũ trụ giới hạn chi trên, lại tại cái kia to lớn đến không thể tưởng tượng tháp xuống vị trí trung tâm, hào mặc tọa ở trong hư vô, hắn sắc mặt lạnh nhạt, thân thể nhìn cũng có chút nhạt, cùng loại với nhan sắc hoặc là thực thể cảm giác thiếu thốn loại kia. Phi thường giống là không thế nào rõ ràng quang ảnh bắn ra. Tại hạo trên đỉnh đầu có một mặt màu xanh mặt kính, tại thân thể của hắn bốn phía còn có mơ hồ hiển hiện bốn chui tiểu kiếm, ngoài ra, tại hạo mi tâm bên trên còn có một giọt mang theo huyền hoàng khí tức máu tươi. Ngoài ra, tại màu xanh mặt kính phía trên, còn có một đoàn không trọn vẹn đến chỉ có cực một phần nhỏ hư ảnh đại quang cầu, những khí cụ này vật đều tản ra riêng phần mình khác biệt ánh sáng nhạt, hoặc thanh hoặc huyền hoặc hoàng. Đem hạo toàn thân trên dưới đều che chở bảo hộ lên. Đúng lúc này, tại hạo đối diện xuất hiện tối đen như mực, cái này đen kịt mang theo một nát cùng hắc ám khí tức, mới vừa xuất hiện, hạo liền vi vi tay giơ lên, bất quá không đợi hạo làm ra cái gì, cái này đoàn khí tức liền hóa thân thành hạo ở một cái mang theo bạo ngược, mục nát, hắc ám khí tức hạo. Ngươi còn có bao nhiêu bản chất đến trấn áp ta? Hạo. Hắc ám hạo trầm giọng nói ra. Hạo không nói. Chỉ là đưa bàn tay chậm rãi hướng phía dưới ép đi, hắc ám hạo liền cười lạnh nói, là, tại thời gian này tiết điểm, đến ngươi trước khi chết ngươi có thể tính vô địch, chỉ cần tuyệt đối chi bích không phá, liền không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể can thiệp đến ngươi, nhưng là ngươi muốn xóa đi ta cũng không phải chuyện dễ, ngươi phải biết, ta bản chất ra sao, làm bản chất biến thành, lúc này ta giống như ngươi không hai, ngươi diệt ta mới diệt, ngươi tồn ta cũng tồn. Hạo cũng không đáp. Bàn tay rơi xuống. Hắc ám hạo như vậy hóa thành hư không? Nhưng là không có cách bao lâu, liền lại có một đoàn khí tức lại lần nữa hiển hiện, lại một lần biến thành hắc ám hạo, hắn chậm rãi nói, ta hiện tại kỳ thật chính là ngươi, cho nên ngươi muốn làm gì ta đều biết, chỉ là ta còn có một số không hiểu rõ, vì cái gì ngươi sẽ làm ra quyết định như vậy đến. Còn không bằng thừa dịp ngươi bây giờ có trấn áp hết thảy lực lượng, trở bàn tay liền đem vạn tộc tập đoàn cho trấn áp, lại cướp đoạt đầy đủ thánh đạo. Đem đại lãnh chúa cho lôi kéo hoàn chỉnh, tới lúc đó ngươi không cũng có thể đạt được ước muốn sao? Ngươi đã là ta. Vậy ngươi làm sao không biết ta vì sao làm như thế? Chớ có loạn tâm thần ta ý chí. Cái biết ta vì sao làm như thế, nhiều xây quyết nhiên nói, lại là một chưởng rơi xuống, lại lần nữa đem cái này hắc ám hạo cho ép tán. Lần này qua hồi lâu, trong hư vô vốn là thời gian khái niệm mơ hồ, cũng không biết là mấy ngày còn là mấy năm. Hắc ám hạo lại lần nữa ngưng tụ mà ra, hắn liền lên tiếng cười nói, ta vốn là ngươi, không khác nhau chút nào, cho nên còn nói cái gì loạn ngươi tâm thần ý chí. Chính ngươi không có hy vọng xa vời, vậy ta cũng sẽ không nghĩ như vậy, điểm này chính ngươi liền nên lòng dạ biết rõ. Ta sở dĩ có thể nói ra những lời này, bất quá chỉ là bởi vì ngươi còn có một tia tưởng niệm, thì là có thể cứu ra đại lãnh chúa, lại có thể cứu vớt người yêu của ngươi cùng hài tử. Càng có thể để nhân loại anh hào nhóm không cần làm ra hy sinh lớn như thế, ngay cả cổ quân cũng có thể bảo toàn xuống tới, ha ha ha, bực này vọng tưởng không phải ngay tại trong lòng ngươi sao? Không phụ nhân loại không phụ khanh, cái này chẳng lẽ không phải trong lòng ngươi cuối cùng một tia tưởng niệm sao? Hạo lúc đầu nâng lên bàn tay có chút dừng một chút, hắn nhìn chăm chú hắc ám hạo hồi lâu, lúc này mới thở dài nói ra, quả nhiên không hổ là diệt thế thái. Không. Ta cái kia xưng hô ngươi là vô thượng đại tự tại thiên ma, còn là đại địch đâu? Hắc ám ngô sửng sốt một chút, hắn liền ha ha cười nói a, làm sao không nói tiếp? Tin tức là lực lượng, nói ra là phỏng theo, ta là không có cách nào vượt qua đây tuyệt đối chi bích, cái kia dù sao đến từ cấp bậc cao hơn lực lượng, chính là ta bản chất bản thể đều kém hơn nửa giai, không, có lẽ kém đến càng nhiều, nhưng nếu là đây tuyệt đối chi bích vật dẫn ngươi đến nói. cái kia tin tức này tự nhiên có thể xuyên thấu qua tuyệt đối chi bích, vậy ngươi vì sao không nói tiếp đây? Hạo Khải lắc đầu. Chỉ nói là nói, ta không có nhiều tinh lực đến cùng ngươi lẫn nhau hao tổn, như chính ngươi nói, ngươi cũng là ta, ta biết, chỉ cần ta bất diệt, ngươi liền sẽ trường tồn, cho nên yên tĩnh một chút, có tuyệt đối chi bích, ngươi kỳ thật cái gì đều cải biến không được. Ám Hạo thế mà không có phản bác, chỉ là gật đầu, sau đó cũng như Hạo đồng dạng ngồi xếp bằng xuống, cùng Hạo đối mặt với mặt, sau đó nói, thành như ngươi ngôn ta chính là ngươi, cho nên ngươi đâm chiêu suy nghĩ ta đều biết, bất quá ngươi có tuyệt đối chi bích, đây thật ra là siêu thoát a, cái này là tuyệt đối tính chi lực, cho nên trấn áp ta với trong trở bàn tay, ta cũng bất lực, bất quá ngươi khả năng cũng có phát giác đi, chính là bởi vì đây tuyệt đối chi bích, ta kỳ thật đã coi như là... thoát ly bản chất bản thể tân sinh mệnh, chỉ là ngươi ta đều biết chỉ cần đây tuyệt đối chi bích tan biến. Một sát na ở giữa, ta liền sẽ mất đi bản thân, mà lại cũng không tiếp tục xuất hiện lại ở ký ức cùng nhân cách, cho nên thật sự là không thú vị, trừ nói chuyện cùng ngươi, ta cũng không có chuyện để làm. Hạo khẽ gật đầu, lại nhắm mắt không nói, mà Hắc Ám Hạo trầm mặc rất rất lâu, bỗng nhiên nói ra, ta biết ngươi còn có cái kia một tia tưởng niệm. Cái kia vì sao không dứt khoát liền để cổ ở đây thăng hoa, hóa làm lực lượng chi chủ, tuy là gai hóa thân, nhưng là ngươi cũng biết, đây là gai, mà không phải thiên đạo, cho nên tất nhiên là trung lập, không có chút nào chết đi, mà gai thu hoạch được này đại lực. Tương lai thiên đạo thức tỉnh, gai cũng sẽ cùng thiên đạo tranh chấp, đây không phải sau ngươi lao tâm lao lực càng tốt sao? Hạo chỉ là lắc đầu, hắn cách sau một hồi mới lên tiếng, quả là vô thượng đại tự tại thiên ma. Đến lúc này đều còn tại loạn tâm thần ta, ngươi nếu là ta, liền phải biết tính toán của ta cùng ý nghĩ. Cổ nhưng thật ra là nguyên thạch phôi thai, mặc dù mượn đa nguyên vũ trụ bản năng chi lực, nhưng hắn thì là dấn thân vào nhân loại, chính là nhân loại, thì là có thiên phú, lại có thuận lương bản tính, mấu chốt là còn có hình đưa cho rèn luyện cùng chiếu cố, tiền đồ của hắn tiềm lực lớn không thể đo đếm được. Nhưng đây cũng chỉ là tiềm lực thế thôi. Gai hiện tại cách làm chính là vô tri không biết đốt cháy giai đoạn, mặc dù thành lực lượng chi chủ, nhưng kỳ thật cùng la như thế chiến tranh chi chủ khác nhau ở chỗ nào. Cổ rất nhanh liền có thể muốn biết rõ, cái gọi là lực lượng chi hải, đi rác chi hải, cái gọi là lực lượng bản nguyên, cái gọi là giữa thiên địa lực lượng reo hò sôi trào, về căn bản, lực lượng này đều không là của hắn, hắn muốn như hình nói như vậy lực ngưng tụ cực hạn, cái kia căn bản không cần cái gì lực lượng bản nguyên. Thiên địa lực lượng reo hò, như muốn năng lượng. Trực tiếp dùng miệng khẽ hấp, nếu là thiên địa lực lượng không phục, liền đánh tới thiên địa lực lượng phục tùng, nếu là lực lượng bản nguyên, lực lượng chi hải có can đảm làm trái hắn, cái kia liền đem nó đánh phục tốt, đây cũng là trên đời rất nhiều thánh vị, tiên thiên ma thần, các đại năng chỗ lâm vào chỗ nhầm lẫn. Căn bản không có cái gọi là gai, thiên đạo, chiếu cố, bản nguyên reo hò. Cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật. Nếu là không phục, đem đánh phục, giống la như thế chiến tranh chi chủ, hoặc là giống tiên thiên thánh vị như thế bản nguyên chủ nhân, cuối cùng bất quá là bản nguyên cùng thiên địa phụ thuộc. Ngược lại là những vật này nô lệ cùng khôi lỗi thôi, cho ngươi thời gian sử dụng, ngươi liền có mênh mông đại năng, không cho ngươi thời gian sử dụng, ngươi cũng bất quá là một cái đem bản chất khắc họa vào hư không nho nhỏ cao giai thánh vị thế thôi, đạo lý đơn giản như vậy, bọn hắn lại là nghĩ nhiều, lúc trước thế giới thành tựu chung cực chi về sau. Bởi vì quan hệ thù địch, cũng không có người nói ra cái chỉ từ phiến ngữ, cho nên con đường của bọn hắn toàn bộ đều đi nhầm thôi, cũng chỉ có. Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn hai người miễn cưỡng đi đúng phân nửa con đường. Nhưng là cũng có một nửa khác yên nguyên hãm tại vũng bùn trong, ngoài ra, kỳ thật cũng chỉ có đại lãnh chúa con đường tu chân mới coi là chân thực. Hắc Ám Hạo sau khi nghe liền vỗ tay ha ha cười nói, xác thực như thế. Nhưng cái này không phải liền là truy tìm đại đạo lúc gian nan hiểm trở sao? Như không như thế, thật cho là đại đạo người người nhưng phải. Đại lãnh chúa tu chân chi đạo, mặc kệ là thuận đẩy còn là suy diễn ngược, mặc kệ là đi hỗn độn quy nguyên, còn là đi cửu cung diễn sinh, đều là đại đạo, đều là trực đạo, mà cái này đại đạo kỳ thật chỉ đơn giản như vậy. Cái kia có nhiều như vậy quy tắc, quyền hành, bản nguyên đủ loại cảm ngộ a, vậy thì có cái gì thông cảm thiên địa nhân tâm? Thuần thiên ứng nhân a, cứu về căn bản, cũng chỉ là thuần túy lực lượng thế thôi, tri thức cũng là lực lượng, ngươi một bước đem toàn bộ tri thức đều phân tích hoàn tất, thành cửu cung số lượng, đó chính là thiên địa nổi giận, vạn vật đều phản kháng, bản nguyên vây công, ngươi cái kia thành đại đạo vẫn là thành, ha ha ha. Cái này đại đạo kỳ thật chỉ đơn giản như vậy. Hạo Liền khẽ lắc đầu, nhưng vẫn là nói, giống trước đó là nghe nói đừng đa nguyên vũ trụ về sau. Chiến tranh bản nguyên bắt đầu sôi trào, hắn còn tự giác vui vẻ, đây chính là rơi vào bẫy mà không biết, nếu thật là hoàn chỉnh hoàn mỹ chiến tranh chi chủ, chủ không nói, ai dám động đến. Còn dám sôi trào. Lật trời đi, trực tiếp đem chiến tranh bản nguyên đều triệt để luyện hóa quy nhất, để hắn biết đến kịch liệt, quỳ phục trên mặt đất, đây mới gọi là làm chiến tranh chi chủ. Cổ cũng là đồng dạng, hắn như tại lúc này thăng hoa, vậy dĩ nhiên là long xà tinh hoa đều được, càng có lực lượng bản nguyên kêu gọi hắn chủ, chính là tiên thiên thánh vị cộng lại đều đánh không lại hắn. Chính là song hoàng tái hiện đoán chừng cũng muốn hai chọi một mới có thể cùng hắn giằng co, nhưng... đây có gì dùng? Gai lúc còn có thể làm lực lượng chi chủ, thiên đạo lúc, đoán chừng ngay tại lúc này tối sơ chi xà, đây là bẫy a. Cho nên cổ cần lắng động, cần rèn luyện, cần muốn rèn đúc, liền như là như tinh cương, thiên truy bách luyện, khiến cho hắn thấy trong nhân thế này, khiến cho trong lòng của hắn chi đạo thăng hoa lại thăng hoa, đây mới là ta cần thiết cổ, tới lúc đó, long xà không phục, đem hắn đánh phục, lực lượng không phục, đập thành cặn bã, thiên địa không phục, vậy liền. Khai thiên tích địa. Hắc ám Hạo nghe vậy liền trầm mặt lại, một lúc lâu sau, hắn mới khinh thường cười nói, trong lòng ngươi cũng không có nắm chắc, chuyện thế này, cổ chân có thể làm được sao? Đây bất quá là trong lòng ngươi một tuần lễ nhìn thôi, nhưng là có thể làm đến bước này, vậy ngươi cần nếu không phải một cái người, mà là một cái kỳ tích a. Hạo liền trả lời nói, đúng a. Chúng ta cần, nhưng thật ra là kỳ tích. Ta kỳ thật không nhìn thấy con đường phía trước. Đây hết thảy đều chẳng qua là ta ý nghĩ, ta bố cục, ta sau cùng dãy dù cùng hy sinh, con đường phía trước như thế nào? Ta là thật không nhìn thấy, tuyệt đối chi bích vừa vỡ, như vậy hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là ta nắm trong tay, đồng thời ta muốn đạt thành nhân loại thành phố chung cuộc, liền cần được thật chết qua, triệt triệt để, ta, cái thứ hai ta, toàn bộ đều phải chết qua một lần, để ta tất cả mọi thứ toàn bộ lạc vào đến thời không đảo hoang bên trong, cứ như vậy, người mới không còn. Đại địch mới sẽ không biết được ta làm hết thảy cùng ta ý nghĩ, công bằng tuy là lợi hại, nhưng là ta cũng có một chút bố cục chuẩn bị hắn, huống chi, còn có quân cùng tử nha cũng đều tại, đại lãnh chúa hẳn là cũng trở về. Tới lúc đó, chúng ta cần thiết kỳ thật cũng chỉ có một. Với không có khả năng trong sáng tạo ra khả năng đến kỳ tích. Hạo cười, cười đến vô cùng tinh khiết cùng sáng lạn, mà tại hắn nụ cười này trong, Hắc ám Hạo liền bắt đầu từng khúc băng liệt. Lại lần nữa hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này cổ đã muốn biết rõ lúc trước hắn nghi hoặc, đó chính là hắn đạo vấn đề. Bởi vì hắn kiến thức đến tỷ đạo, cho nên như còn dự định đi cực đạo lộ, vậy thì nhất định phải muốn có chính mình đạo, mà đạo này cổ đã biết, đó chính là tất cả nhân loại mở ra thuộc về bọn hắn thiên địa. Thế nhưng là biết thì biết, rất nhiều đạo lộ chỉ là biết còn chưa đủ, còn nhất định phải thực tiễn chi. Cổ mặc dù không rõ ràng cái gọi là tri hành hợp nhất cách nói, nhưng là hắn bản năng liền biết nên làm như thế nào, cho nên hắn hùng hùng hổ hổ chạy đến quân phòng thí nghiệm cổng, đối phòng thí nghiệm cửa lớn bành bành bành gõ, lực lượng khổng lồ nện ở đại môn này trên, mà quân phòng thí nghiệm bản thân liền là đặc biệt đừng xử lý qua, quân là cam đoan phòng thí nghiệm an toàn, thậm chí còn xen lẫn một chút thấp vĩ độ lực lượng, phen này, gõ, cửa, phòng thí nghiệm cửa lớn không có hỏng. Tòa này phi thuyền đều muốn băng. Quân giận tức tối mở ra cửa lớn, trực tiếp đối cổ quát, ta lại không khóa cửa, ngươi trực tiếp tiến đến a, làm gì nện đến như thế dùng sức. Cổ liền lộ ra nụ cười thật thà nói, luôn cảm thấy ngươi phòng thí nghiệm rất nguy hiểm, cho nên ta không đi vào, lại sợ ngươi đang làm cái gì thí nghiệm mà không nghe thấy, cho nên ta liền gõ được lớn tiếng một chút, quân, đi, ta mang ngươi đi gặp một lần những cái kia cao vĩ độ tinh giới sinh mệnh nhóm, bọn hắn đều là người tốt. Còn có vô thiên, còn có tối sơ chi long. Quân quen xem cổ thật lâu, lúc này mới nghi ngờ nói, ngươi không đi ăn cái gì? Không đi tìm la đánh nhau, vì cái gì đột nhiên biến thông minh đây? Nhìn ngươi nói. Cổ vỗ vỗ quân bả vai, kém chút đem quân cho đập tới trong tường đi, cái này khiến quân xóa một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi, trực tiếp liền muốn đi trong phòng thí nghiệm xách vũ khí ra, cổ vội vàng kéo một cái quân, một chưởng đem quân thương thế cho đánh không có. Sau đó liền vui tươi hớn hở mà nói, ta nghĩ rõ ràng đạo của ta là cái gì, là vì thế giới này nhân loại vô tội nhóm mở ra thuộc về bọn hắn thiên địa, cho nên ta muốn nếm thử đi làm, hiện tại liền bắt đầu, trước tiên từ những cái kia tinh giới sinh mệnh bắt đầu. Giúp ta một chút, Quân. Quân lại quen xem cổ thật lâu, sau đó hắn liền gật đầu nói, tốt, vậy ta giúp giết ngươi. Quân vừa nói ra giúp chữ, cả người liền bị cổ dắt lấy bay lên, kịch liệt gió để hắn kém chút ngạt thở đi qua, đợi cho lúc rơi xuống đất, hắn liền thấy phía trước khắp nơi đều là hình thù kỳ quái sinh mạng thể, còn có một cái bồ câu tộc nhân ngay tại hô to gọi nhỏ, bọn hắn đã đi tới tinh giới sinh mệnh nhóm chủ hạm bên trong. Cùng lúc đó, tại khoảng cách cổ, khoảng cách tối sơ chi xà, từng cái các đại năng, còn có khứ tử đoàn hỗn chiến trường vị trí. Khoảng cách Trương Tốt Hoáng, khoảng cách Lý Nhị, Lý Tam bọn người, cùng khoảng cách cái khác đào thoát nhân loại anh hào nhóm xa xôi bên ngoài địa phương, dựa theo hiện tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn chỗ chuyển đổi hồng hoang đại lục địa hình đến xem, tất cả hồng hoang đại lục đều biến thành một tòa đảo hoang, cùng một đầu tương hỗ kết nối đại đạo. Cái này vô số đảo hoang cùng đại đạo mặc dù nhìn thông hướng bốn phương tám hướng, nhưng kỳ thật từ toàn bộ phạm vi đến xem, những cái này đảo hoang tạo thành một đầu cự đường kính lớn tuyến, cái này thẳng tắp độ rộng chí ít có mấy ngàn tòa đảo hoang trở lên. Cho nên nhìn tựa hồ là có thể thông hướng bốn phương tám hướng, mà tất cả sinh mệnh đều bị phân tán tại cái này cái đường thẳng trước trong mang vị trí. Tại cổ nói ra, là vì thế giới này nhân loại vô tội nhóm mở ra thuộc về bọn hắn thiên địa, câu nói này lúc, tại khối này bị cải biến hồng hoang đại lục thẳng tắp cuối cùng, tại cuối cùng vị trí bên trên, một tòa có bốn cửa ải lớn, cộng thêm cao vút trong mây cự hình sơn mạch vần quanh phì nhiêu chi địa như vậy xuất hiện tại chỗ đó. Đây là một tòa phồn hoa, văn minh, an tường, yên tĩnh, mỹ hảo. Vân vân từ ngữ đánh dấu thành thị. Tại thành thị này trong sinh hoạt hàng trăm triệu nhân loại, bọn hắn áo cơm không lo, có miễn phí giáo dục, mỗi người quản lý chức vụ của mình, an ổn vượt qua lấy mỗi một ngày. Cái này, chính là nhân loại thành. Tại thời khắc này, nhân loại thành rốt cục xuất hiện tại trong hồng hoang đại lục. Chương 24, đua tốc độ cùng trưởng thành. Cho nên nói. Ta xem như bị cho leo cây. Bồ câu tin. Không là, là vô thiên dùng một loại không hiểu thần sắc thấy cổ. Nghĩ hắn đường đường bồ câu tin. Không phải, bồ câu tộc thân thể, kết quả thế mà còn bị người cho leo cây, đây thật là thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn tốt a. Cổ liền lộ ra hắn mang tính tiêu chí chất phát tiếu dung, ý đồ đem việc này lừa dối quá quan. Có thể vô thiên nơi nào sẽ theo hắn a? Trực tiếp đi lên liền giắt cổ áo. Ách, quá cao, kéo không đến, sở dĩ vô thiên liền thuận thế giắt cổ ống tay áo. Màn này liền phản phất một cái xinh xắn động lòng người nữ hài giắt một đại hán ống tay áo, thật sự là cây con mắt đến không được. Lúc này, Quân đang cùng một đám tinh giới sinh mệnh nhóm nói chuyện, hắn trên đại thể nói chính mình liên quan tới tinh giới sinh mệnh chuyển hóa vấn đề, đơn giản chính là dùng thánh đạo đến giải quyết bọn hắn hóa thành chủ vật chất thế giới sinh mệnh biện pháp. Thánh đạo thứ này kỳ thật là thuộc về đa nguyên vũ trụ công nhận vạn năng cầu nguyện khí, chỉ muốn số. Lượng đủ nhiều, bên trên thông cao vĩ độ, hạ đạt thấp vĩ độ, có thể để phàm vật lập tức hóa thân thánh vị. Cơ hồ có thể dùng có hạn không gì làm không được để hình dung. Ngoại trừ mấy cái này tinh giới sinh mệnh bên ngoài, còn có một cái kim loại hình trụ cũng tại cùng Quân nói chuyện, cái này kim loại hình trụ chính là tối sơ chi long. Hiện tại thân thể. Từ cổ từ cao vĩ độ thoát ly, cùng thánh vị tập đoàn nhóm đại chiến một trận, tinh giới sinh mệnh nhóm liền mang theo vô thiên cùng tối sơ chi long lẫn mất xa xa, bọn hắn có thể tại cao vĩ độ tinh giới bên trong sống sót không biết bao nhiêu vạn năm, kỳ thật cũng là có một ít bản lãnh, chí ít ẩn nấp thủ đoạn không thiếu, chỉ cần không phải chính diện đụng vào. Muốn giấu giếm được thánh vị cũng là có thể làm được. Thời điểm đó thánh vị tập đoàn nhóm lòng người bàng hoàng. Chính là tiên thiên thánh vị đều là lo lắng chịu sợ, sợ cái kia kinh khủng quái vật tìm tới cửa, phải biết đa nguyên vũ trụ bản chất chấn động, bọn hắn lúc ấy đã biết rõ có tiên thiên thánh vị vẫn lạc tại quái vật kia trong tay, không phải do bọn hắn không e ngại. Sở dĩ vào lúc đó, những này tinh giới sinh mệnh mang theo vô thiên cùng tối sơ chi long một chút xíu bản chất, cứ như vậy lẫn trốn đi, thẳng đến về sau thánh vị tập đoàn cơ hồ toàn thể xông vào chủ vật chất thế giới. Bọn hắn cũng mới có sống yên ổn. Mà khi cổ trời đi về sau, tối sơ chi long liền điêu lên, một bộ tinh giới sinh mệnh chủ nhân dáng vẻ, bất quá hắn tốt xấu còn muốn chút da mặt, mà lại hiện tại hắn cũng cực kỳ suy yếu, sở dĩ cũng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng đến, chỉ là dùng tinh giới sinh mệnh nhóm chỗ tồn kho vật liệu chế tạo ra một chút thay thế thân thể đến, thí nghiệm nhiều về, cuối cùng hắn liền làm ra như thế một cái vòng tròn trụ thể làm thân thể của hắn, nhìn như là hình trụ, nhưng kỳ thật là từ vô số chừng. Đầu ngón tay khối lập phương chỗ tạo thành, sở dĩ chỉ cần tối sơ chi long nguyện ý. Cái này kim loại hình trụ tùy thời đều có thể hóa thành khác hình thái. Ngay tại quân cùng tối sơ chi long nói chỉ là hai câu, La bỗng nhiên từ quân sau lưng đứng dậy, tất cả mọi người không có phát hiện La đến cùng là như thế nào đến, dường như bản thân hắn liền tại chỗ này, hắn nhìn xem cái này hình trụ nửa ngày, sau đó liền cười lạnh nói, nhìn thấy ngươi xui xẻo như vậy, trong lòng ta cũng liền hài lòng nhiều. Hình trụ lập tức liền phát ra tối sơ chi long thanh âm nói, nhìn thấy ngươi bây giờ phân thân vẫn yếu như thế nhỏ, kỳ thật ta cũng rất vui vẻ. La lập tức khinh thường ngẩng đầu. Mà tối sơ chi long liền tiếp tục nói ra, La, ta biết ngươi tính tình cao ngạo, trừ lúc trước thế giới, ngươi là ai đều không để trong mắt, nhưng tình huống lần này không đúng, so với lúc trước vạn tộc đại chiến, so với lúc trước song hoàng đăng vị cái gì, lần này tình huống còn muốn quỷ dị bàn lớn. Này thành là Hồng Mông lịch kết thúc đến nay lớn nhất tình thế hỗn loạn, lần này ngươi có thể tuyệt đối đừng lại làm loạn, ta tốt xấu cũng thoát được lòng giam, lần này ngươi ta hợp lực kết minh. Như thế nào? La Bể Nghệ lấy tối sơ chi long, hắn vẫn như cũ khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Nếu là cùng loại entropy đồng dạng tọa tới nói lời nói này. Vậy ta còn có thể lắng nghe vài câu, chỉ bằng ngươi dạng này chó nhà có tang, có tư cách gì cùng ta liên thủ? Sợ là thật đến cuối cùng trước mắt, ngươi trước tiên liền chọn đâm lưng ta đi. Tối sơ chi long không nói, một lúc lâu sau mới thở dài nói, chuyện lúc trước đã nói không nên lời ai đúng ai sai, ngươi chiến tranh chi chủ xác thực lợi hại, nhưng là quyền hành đã chuyển di, thế gian này thời đại đã là thánh vị thời đại, chúng ta không nói trước có thể không thể giết sạch thánh vị, nghịch thiên địa này, chính là thật làm như vậy, chờ đợi chúng ta lại sẽ là cái gì? Chuyện lúc trước đúng là chúng ta rút lui. Nhưng là ngươi cũng không thể đủ yêu cầu chúng ta mỗi người đều như ngươi không khác nhau chút nào à. Chính là thật làm một chút khác người sự tình, thiên địa này cũng sẽ không dám bắt ngươi thế nào, chiến tranh chi chủ, bốn chữ này thể hiện tất cả hết thảy, trừ ngươi bên ngoài không còn có chiến tranh tương quan bản nguyên, sở dĩ cũng không người nào có thể thay thế ngươi, nhưng là chúng ta đây. Chính là tiên thiên ma thần lại như thế nào? Lại không phải là không có tương quan tiên thiên thánh vị lấy thay chúng ta, sở dĩ ngươi dám. Chúng ta là thật không dám. La chỉ là cười lạnh không nói. Tối sơ chi long cũng là than thở. Bên cạnh tinh giới sinh mệnh nhóm từng cái đều là cúi đầu, không dám nói không dám nghe, đây đều là đại lão nhóm dây dưa nhân quả, bọn hắn biết được nhiều, có trời mới biết những này đại lão nhóm sẽ không cảm thấy bọn hắn chướng mắt, một hơi liền đem bọn hắn cho thổi chết a. Ngược lại là vô thiên, cổ, quân ba người không quan trọng dự thính, quân tự nhiên là yên lặng nghe. Đồng thời mặt không biểu tình, mà cổ mặc dù có nghe nhưng là trực tiếp liền không hiểu, chỉ có vô thiên nghe được say. Sưa ngon lành, thậm chí nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, mà lại không có trái cây cái gì, hắn đều dự định nằm xuống mở ra xem kịch hình thức, có lẽ là bởi vì nét mặt của hắn quá mức bát quái cùng an nhàn, đến mức La cùng tối sơ chi long đồng loạt nhìn về phía hắn. Vô thiên sửng sốt một chút liền nói ra, đừng để ý ta, tiếp tục xé bức, không phải. Tiếp tục nói chuyện a. Đến mức này, mặc kệ là La hay là tối sơ chi long đều nói không được nữa, quân mắt thấy vô sự có thể nói, trực tiếp liền mệnh lệnh tinh giới sinh mệnh tiến hành đại di chuyển, phi thuyền của hắn trên không vị đủ nhiều, mà những này hình thù kỳ quái tinh giới phi thuyền. Thì toàn bộ làm quân cần có vật liệu trực tiếp phá giải, những này cao vĩ độ vật liệu cũng làm cho quân có một chút ý khác, sở dĩ hắn liền không khách khí thu nhận. Phen này thao tác trực tiếp để tinh giới sinh mệnh cùng tối sơ chi long đều là mộng bức, bất quá bọn hắn nhìn xem cổ đối quân cũng là không ngừng cười bồi, sở dĩ thức thời vụ bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, quân làm sao ra lệnh cho bọn họ liền làm như thế đó. Cái này lại không đề cập tới. Tại đi thôi, Pikachu sau khi xuất hiện, bởi vậy đã dẫn phát một trận đủ để xé rách hồng hoang đại lục cấp bậc đại chiến. Nếu không phải thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn cải biến hồng hoang đại lục địa lý, khiến cho mỗi một bộ phận tương đối độc lập, chỉ sợ hồng hoang đại lục lại song nhược muốn sập. Nhận việc sau thống kê, một trận chiến này ngoại trừ tối sơ chi xà bên ngoài, còn có mặt khác 3 tên tiên thiên thánh vị cộng thêm hơn 20 tên cao giai thánh vị xuất chiến, đồng thời tiên thiên ma thần cũng có Thanh Long cùng Chu Tước cái này 2 tên đỉnh cấp tiên thiên ma thần, cộng thêm khác tiên thiên ma thần hết thảy 16 tên xuất chiến, về phần không phải thánh vị cùng tiên thiên ma thần thế lực. Khứ tử đoàn nhóm, xem ra đến bây giờ đã có trở xuống chi nhánh xuất chiến. Tác giả, các ngươi gian lận đi, cùng một chỗ chơi xong, chỉ ít cái này 3 tổ dệt thành viên đã ra mặt, mà từ trên chiến trường một chút manh mối phân tích, có lẽ còn có cựu thần vĩnh sinh cùng lịch sử chân thực hai cái này tổ chức âm thầm cũng xuất thủ, tóm lại hiện trường thật là đánh cho hỗn loạn tưng bừng, chỉ riêng tiên thiên linh bảo đều có 6 cái xuất hiện, ngoài ra còn có 2 cái hư hư thực thực mem đồ vật, nếu luận mỗi về chiến trường cường độ, đánh xuyên qua đánh nứt hồng hoang. Đại lục một khối lớn là tuyệt đối không có vấn đề. Liền đội hình như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ có 2 con đi thôi, Pikachu tồn tại bị tại chỗ đánh chết, một con mèo cùng một con chuột bởi vì đi đứng quá chậm cuối cùng không có đào thoát đến rơi, chuột tại chỗ bị đánh bạo thành mảnh vụn, mà con mèo kia thì tại thánh vị, tiên thiên ma thần, khứ tử đoàn vần quanh dưới, đầu tiên là đưa tay đối tất cả địch nhân bày ra dựng thẳng lên ngăn cản bàn tay, không hiểu, tất cả thánh vị, tiên thiên ma thần, khứ tử đoàn chi nhánh nhóm đều. Dừng động tác lại, sau đó nó từ phía sau, móc ra một bộ lộng lẫy âu phục, đem chính mình sau khi mặc chỉnh tề. Liền bắt đầu viết không biết là di thư vẫn là cái gì khác đồ vật, viết xong về sau, nó liền đem một sợi dây thừng ném lên trời, còn dùng tay lôi kéo xác nhận sợi dây này bảo hộ, sau đó nó liền đem dây thừng vòng cái vòng, đem cổ của mình vươn vào trong đó, song chân vừa đạp, liền tự sát đi. Quỷ dị nhất chính là, theo con mèo này tự sát, hiện trường bỗng nhiên vang lên đau thương âm nhạc, lập tức chung quanh trên mặt tất cả mọi người nổi giận cùng cừu hận cũng dần dần biến mất, riêng phần mình đều lộ ra bi thương thần sắc, bọn hắn chậm rãi súng lại tới, chính là to lớn hình thể cũng đều hóa ra hình người phân thân. Riêng phần mình đem mèo này súng lại, sau đó trong mắt từng viên lớn nước mắt rơi xuống. Đây hết thảy mãi cho đến đau thương âm nhạc vang vọng hoàn tất, súng lại mèo trong mắt mọi người bắt đầu xuất hiện thanh minh. Sau đó bọn hắn quỷ dị nhìn xem xung quanh người, riêng phần mình trong mắt bắt đầu xuất hiện bạo ngược cùng điên cuồng, nhìn xem xung quanh người là thế nào nhìn làm sao không vừa mắt, cộng thêm bên trên vừa vặn cái này lúng túng cùng loại lễ truy điệu đồng dạng tình huống, lập tức liền có người trống giận, lại bắt đầu năng lượng loạn oanh, không gian vỡ vụn, tiên thiên. Linh bảo loạn oanh đập loạn. Hận không thể đem xung quanh người toàn bộ diệt khẩu mới tốt. Tóm lại, trong trận chiến đấu này có 3 tên cao giai thánh vị, 4 tên tiên thiên ma thần, còn có mấy chục tên không biết cái gì tổ chức khứ tử đoàn chi nhánh thành viên tử vong vẫn lạc, chờ đến còn lại người hơi tỉnh táo một chút, liền riêng phần mình rời đi, tiếp tục bắt đầu truy sát chạy trốn đi thôi, Pikachu thành viên, về phần bị người nhìn thấy hát lịch sử cừu hận. Tạm chờ kẻ cầm đầu chết tuyệt hậu, lại cùng còn lại người thanh toán tốt rồi. Giống như đây, trận đại chiến này tạm thời hạ màn. Nhưng là để lại là một đống lớn tiên thiên thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên ma thần, cấp cao nhất tiên thiên ma xà, cùng nắm giữ lấy một ít hắc khoa kỹ khứ tử đoàn chi nhánh, bắt đầu mắt đỏ hạt châu đầy hồng hoang đại lục tìm kiếm đi thôi, Pikachu thành viên, cái này ngược lại biến tướng trợ giúp còn sót lại nhân loại thế lực anh hào nhóm, bởi vì bọn hắn đã không còn là hàng đầu mục tiêu. Thậm chí bởi vì những này không có ngăn cản hung bạo nhân vật hoành hành hồng hoang đại lục, khắp nơi dẫn phát chiến đấu loại hình. Hồng hoang đại lục ở bên trên hiện tại liền trải qua thường xuất hiện cái nào đó đặc thù hình tượng. Thí dụ như 3-4 khứ tử đoàn thành viên tại cái nào đó đảo hoang ngẫu nhiên gặp một phổ thông thánh vị, sẽ xuất hiện cảnh tượng tương tự. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sát. Lại nhìn thử một chút. Thử một chút liền chết. Về phần chết chính là ai, là khứ tử đoàn chi nhánh thành viên, vẫn là phổ thông thánh vị thậm chí là cao giai thánh vị cái gì? Lại hoặc là tiên thiên ma thần cái gì, cái này nhìn lẫn nhau trình diện chính là ai, thực lực mạnh bao nhiêu. Đừng tưởng rằng bọn hắn có cùng chung địch nhân, dường như tại thời khắc này bọn hắn chính là minh hữu. Không có chuyện tốt như vậy, mặc kệ là thánh vị đối mặt tiên thiên ma thần, vẫn là tiên thiên ma thần đối mặt khứ tử đoàn, hay là tam phương đồng thời đối mặt, bọn hắn đều là lẫn nhau cựu địch, nếu là hiện trường còn có đi thôi, Pikachu, đó chính là chiến đấu có thể thua. Pikachu phải chết, nếu không phải như vậy, bắt lấy bất luận cái gì đối địch phương ít người nhỏ yếu lúc hạ độc thủ, bọn hắn cũng sẽ không mềm lòng nương tay. Tương đối mà nói, nhân loại còn sót lại thế lực ngược lại không quan hệ đại cục. Loại tình huống này chính là quân muốn đạt thành mục tiêu. Mà mục tiêu này trực tiếp vượt mức hoàn thành, dựa theo quân thuyết pháp, đó chính là còn muốn cảm tạ một hạ đi thôi, Pikachu cái này khứ tử đoàn chi nhánh, nếu không phải như vậy, chỉ dựa vào tối sơ chi xà đến hấp dẫn khứ tử đoàn, lực đạo này cũng có chút không đủ. Đối mặt quân thuyết pháp, tự nhiên là có Phúc Mang nhóm tại góc thú, bọn hắn nói cái này đi thôi, Pikachu phong cách thật sự là phi thường giống Phúc Mang thần thoại hình thái, cho nên nói, có khả năng hay không, có lẽ, vạn nhất. Cái này đi thôi, Pikachu kỳ thật phía sau là Phúc Mang trong lúc vô tình, hay là nhân loại cái nào đó đại anh hào trong lúc vô tình làm ra đâu. Quân lúc đầu đối với thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Nhưng là tại cẩn thận nghiên cứu đi thôi, Pikachu xuất hiện cuộc chiến đấu kia hình tượng về sau, quân biểu lộ liền trở nên dị thường quỷ dị, thường xuyên động một chút lại ngẩn người, sau đó từ trên trán liền có mồ hôi lạnh rơi xuống. Trong mồm còn tự mình lẩm bẩm nhất định phải vụng trộm diệt khẩu loại hình lời nói. Tóm lại, tại chỉnh hợp tinh giới sinh mệnh về sau, quân dẫn đầu cái này đoàn đội tiếp tục xuất phát, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, quân đã đem tinh giới sinh mệnh nhóm nội tình đều sờ soạn cái rõ ràng, không thể không nói, những này tinh giới sinh mệnh cho quân kinh hỉ lớn. Mặc dù khoa học kỹ thuật của bọn họ tiêu chuẩn cũng không có vượt qua cực hạn, nhưng là bọn hắn dựa vào cao vĩ độ tình huống đặc biệt. Lấy một góc độ khác đến phát triển khoa học kỹ thuật, trong đó có một ít khoa học kỹ thuật con đường ngay cả quân cũng. Không từng tưởng tượng qua, cho hắn lớn vô cùng dẫn dắt, trong mấy ngày này, hắn vẫn luôn tại cùng tinh giới sinh mệnh mấy cái lãnh tụ thảo luận khoa học kỹ thuật phương diện khoa học sự tình. Sau đó tại sáng hôm nay lúc, cổ như cũ tại ngẩn người. La cùng tối sơ chi long tại lẫn nhau bóc vết sẹo, vô thiên cùng Phúc Mang nhóm chơi đùa đến phi thường vui vẻ, thân cùng thanh khâu thì tại chăm chú rèn luyện, đúng lúc này, một cổ vô hình ba động đảo qua toàn bộ phi thuyền, sau đó nhanh chóng hướng về càng xa xôi quét tới. Trong nháy mắt này, tại phi thuyền này bên trong tất cả mọi người đều cảm nhận được một đoạn tin tức. Một hình ảnh, không có âm thanh, nhưng là chỗ có sinh mệnh, quản chi là tinh giới sinh mệnh đều hiểu đoạn tin tức này nội dung. Có việc quan đa nguyên vũ trụ đại nguy cơ sắp bộc phát, ngay tại địa điểm này bên trong, đa nguyên vũ trụ bản năng hiệu triệu chỗ có sinh mệnh tiến đến ngăn cản tràn nguy cơ này, sau đó ước chừng chính là một chút vụn vặt đi có khen thưởng, không đi có trừng phạt, làm nhiều nhiều đến, bớt làm ít đến, không làm liền muốn để nó không may hoặc là xử tử loại hình tin tức. Bởi vì những tin tức này cũng không phải là thông qua ngôn ngữ, thậm chí không là thông qua trí tính sinh mệnh ý thức đến truyền lại. Sở dĩ ngoại trừ rõ ràng nhất có tác động đến đa nguyên vũ trụ đại nguy cơ điểm này, khác tin tức đều cần mò mẫm, mặc dù đại thể ý tứ vẫn là có thể hiểu, nhưng là cụ thể làm sao ban thưởng cái gì, cùng như thế nào trừng phạt cái gì, cái này liền từ mọi người đến đoán. Chân chính mấu chốt là bộ kia hình tượng, kia là từ đến ngàn vạn, hơn trăm triệu, thậm chí nhiều hơn đảo hoang tạo thành một đầu trường liên, xung quanh tất cả đều là hắc ám. Mà những này trường liên chính là trước mắt hồng hoang đại lục, mỗi cái cảm nhận được bức tranh này mặt người lập tức liền có thể xem xét biết đến chính mình tại đầu này trường liên bên trong vị trí. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy cái kia tác động đến đa nguyên vũ trụ nguy cơ sở tại địa, vào chỗ tại đầu này trường liên cuối cùng. Kia là một tòa cực kỳ phồn hoa phát đạt thành thị, tòa thành thị này tại một mảnh dãy núi trong vòng vây, có bốn cửa ải lớn tại dãy núi bên trong mở ra đối ngoại thông đạo, mà tại tòa thành thị này trung tâm. Có một cái hố cực lớn lan tràn hướng xuống, đây vẫn chỉ là từ phương diện vật chất đến xem, tại hình tượng này bên trong, còn bao gồm không phải phương diện vật chất tin tức, tại cái này cái hố cuối cùng có một cái lỗ thủng to lớn, từ chủ vật chất thế giới thẳng tới đến hắc ám chỗ sâu. Nhất, nơi nào có khó có thể tưởng tượng cự đại khủng bố, có không thể diễn tả to lớn vặn vẹo, tất cả nhìn đến đây sinh vật đều bản năng minh bạch, nơi nào chính là thấp vĩ độ. Mà tại huyệt động này bên trong, có một cái quang mang chính lơ lửng trung ương, cái kia tựa hồ là một cá nhân, nhưng nhìn không rõ mặt mày. Mà cái này một hình ảnh, chính là đa nguyên vũ trụ nguy cơ vị trí. Phúc Mang nhóm biết rõ, tòa thành thị này liền là nhân loại thành, mà thời đại trước thánh vị nhóm cùng nhóm tiên thiên ma thần thì biết rõ, cái hố sâu này lỗ hổng bên trong thẳng tới thấp vĩ độ, mà đây chính là hạo mưu đồ. Đem toàn bộ hồng hoang đại lục thông qua Phúc Mang tự bạo. Biến hóa thành trước mắt bộ dáng này, sau đó lại dùng biện pháp gì đem nhân loại thành ẩn tàng đến cái này địa hình cuối cùng, đồng thời âm thầm giết chóc thánh vị nhóm, cướp đoạt bọn hắn thánh đạo, dùng bọn hắn thánh đạo tới kéo kéo nam nhân kia cuối cùng một phần bản chất. Không sai, đây chính là Hạo sẽ làm sự tình, ban đầu ở Vĩnh Dạ lúc, hắn chính là làm như vậy, cho nên mới ép tới thánh vị tập đoàn đè thấp làm tiểu, không thể không bị khuất chịu đựng qua những năm kia. Tại thời khắc này, tất cả thánh vị lập tức đều là một mảnh xôn xao, trong bọn họ tiên thiên thánh vị thậm chí dự định trực tiếp thông qua bản nguyên đi đến cái này mới nhân loại thành. Đem Hạo trực tiếp tại chỗ đánh chết, để nó mưu đồ như vậy phá diệt. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn làm không được. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là đa nguyên vũ trụ một loại nào đó bản năng hoặc là bản chất, đem trước mắt hồng hoang đại lục tất cả địa hình địa đồ, tạo thành đầu này trường liên đảo hoang phân bố hóa thành tin tức truyền bọn hắn, sau đó chính là cái này động tác, đưa đến bọn hắn biết rõ nhân loại thành chỗ, lại ngược lại không đi được. Thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bản thân liền có một cái đặc thù, đó chính là biết được về sau mới có thể xuất hiện biến hóa. Nhận biết dẫn đến biến hóa, điểm này cùng loại với mem, mà khi những này tiên thiên thánh vị nhận biết đến những này đảo hoang lúc, nhận biết đến thấp vĩ độ ăn mòn thay đổi toàn bộ địa hình lúc, kết quả là đưa đến những này đảo hoang bên trên toàn bộ thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện trực tiếp bị kích hoạt, một cái hai cái, thậm chí mười mấy cái thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện thì cũng thôi đi, tiên thiên thánh vị nhóm có bản nguyên làm ý vào, nhưng cũng sẽ không e ngại cái gì, mà lại cũng có năng lực. Trực tiếp phá vỡ những này thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, nhưng là một khi mấy chục vạn tính hoặc là trăm vạn mà tính thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện đồng thời kích hoạt. Tại thời khắc này, toàn bộ hồng hoang đại lục liền như là vũng bùn, tiên thiên thánh vị đều không cách nào dựa vào bản nguyên phá vỡ không gian, cái này đặc điểm đơn giản liền cùng lúc trước Vĩnh Dạ đồng dạng. Loại tình huống này, mặc cho ngươi là thánh vị cũng tốt, tiên thiên ma thần cũng tốt, thậm chí là đã đi tới chủ vật chất thế giới khứ tử đoàn thành viên cũng tốt, muốn đi đến nhân loại thành, đều nhất định muốn một cái đảo hoang đột phá hướng về phía trước, không còn có cái gọi là đường tắt có thể đi. Mà lại đây cũng không phải là trực tiếp một đường bay qua đơn giản như vậy. Theo toàn bộ hồng hoang đại lục thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện bị kích hoạt, mỗi một cái có thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện đảo hoang đều tương đương với một lần đại khảo nghiệm, vẫn là câu nói kia. Thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện là căn cứ nhận biết đến kích hoạt, căn cứ nhận biết nó tồn tại sinh vật nhiều ít đến xác nhận uy lực của nó hoặc là biến hóa, mà tại thời khắc này, đa nguyên vũ trụ cái kia không có chút nào trí tuệ bản năng biểu hiện, đem những hình ảnh này truyền đưa cho toàn bộ hồng hoang đại. Lục ở bên trên tất cả trí tính sinh mệnh. Tất cả mọi người hẳn là may mắn chính là đa nguyên vũ trụ còn tốt không có đem những tin tức này truyền lại cho toàn bộ đa nguyên chỗ có sinh mệnh. Không phải những này thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện chỉ sợ trực tiếp liền kinh khủng nổ tung, mỗi một cái đảo hoang chỉ sợ ngay cả tiên thiên thánh vị đều không dám tùy tiện đụng vào, nhưng là cho dù chỉ có hồng hoang đại lục trí tính sinh mệnh làm nhận biết nhân viên, cũng khiến cái này đảo hoang tính nguy hiểm tăng lên gấp trăm lần nghìn lần vạn lần nhiều như vậy, tại thời khắc này, chính là đỉnh cấp tiên thiên thánh vị hoặc là nhóm tiên thiên ma thần, bọn hắn cũng bản năng cảm giác được nguy hiểm. Đến từ toàn bộ hồng hoang đại lục đâu đâu cũng có nguy hiểm. Nói cách khác, cái này biến thành một cái đua tốc độ RPG tương tự trò chơi lạc. Dương Liệt mặt mũi tràn đầy quỷ dị nói ra. Trương Hảo Hoán cũng là mặt mũi tràn đầy nhất cả trứng biểu lộ, hắn hồi đáp, toàn bộ hồng hoang đại lục biến thành loại này quỷ dị địa hình, nhân loại thành ngay tại điểm cuối cùng, muốn đi đến điểm cuối cùng, liền trải qua tính ra hàng trăm hàng ngàn đảo hoang. Mà những này đảo hoang có một bộ phận có thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, cụ thể những cái kia đảo hoang có, hiện tại còn thuộc về mù hợp trạng thái. Mà những này thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện đến cùng có dạng gì kinh khủng, cái gì quy tắc, như thế nào tránh khỏi cùng như thế nào đánh bại, hiện tại cũng vẫn là ẩn số, đây không phải RPG trò chơi, đây là đua tốc độ giải mã trò chơi A. Dương Liệt liền nhã rảnh nói, hiện tại là xoắn suýt trò chơi loại hình thời điểm sao? Ta là hỏi ngươi có biện pháp gì hay không có thể nhanh chóng trở lại nhân loại thành đi, Hạo vô thanh vô tức lại bắt đầu hành động, trực tiếp lôi kéo đại lãnh chú cuối cùng một phần bản chất, dựa theo ngươi vừa vặn thuyết pháp, đây là đa nguyên vũ trụ tập thể ý thức cảnh báo. Nói cách khác, những cái kia thánh vị A, tiên thiên ma thần A đều sẽ biết, bọn hắn còn không chạy đi quấy rối cái gì A, chúng ta muốn nhanh đi về nhân loại thành bảo hộ Hạo được không? Trương Hảo Hoán chỉ lắc đầu nói ra, không có đơn giản như vậy. Vừa vặn ta đã nói với ngươi, hiện tại những cái kia thánh vị nhóm, nhóm tiên thiên ma thần cũng không có cách nào xuyên thấu không gian cái gì, bọn hắn không có cách nào trực tiếp đi đến nhân loại thành, cũng nhất định phải giống như chúng ta một cái đảo hoang tiến lên, mà lại đảo hoang bên trong cất giấu kích hoạt, đồng thời uy lực tăng lên trên diện rộng thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện. Loại tình huống này, những cái kia tiết mệnh cực kỳ thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần mới sẽ không trực tiếp mãn quá khứ đâu, bọn hắn thể lượng vượt xa quá phàm nhân, sở dĩ bị thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện xuất công kích trước độ khả thi cũng lại càng lớn, nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống cử động của bọn hắn hẳn là tập chúng. Quân đối tại trong phòng họp mấy người nghiêm túc nói ra, mặc kệ là thánh vị tập đoàn, vẫn là tiên thiên ma thần tập đoàn, lại hoặc là muốn tham gia cùng nhân loại thành phong ba khứ tử đoàn, bọn hắn nhất định sẽ lập tức bắt đầu sưu tập bọn hắn xung quanh đảo hoang bên trên vạn tộc hoặc là nhân loại. Hết thảy bọn hắn có thể tìm tới sinh vật có trí khôn, sau đó tạo thành quân đoàn, tạo thành xã hội, tạo thành tập chúng thế lực, sau đó bằng này đến công lược hướng nhân loại thành đến gần đảo hoang, nếu là vạn tộc, có lẽ thánh vị nhóm sẽ còn thủ hạ lưu tình, giảng cứu một chút mưu lược cùng phương pháp, nhưng là đối với nhân loại tới nói, vậy liền chỉ có thể là bọn hắn công lược đảo hoang pháo hôi, thậm chí là vật liệu, năng lượng nơi phát ra vân vân. Cổ thần sắc liền nghiêm túc xuống tới, quân lúc này lại nói ra, đây là một trận đua tốc độ thi đấu, toàn bộ hồng hoang đại lục hiện tại biến thành dây xích hình. Thẳng tắp, tương đương với chỉ phân trước sau, mà phần cuối liền là nhân loại thành, tất cả mọi người tại hướng về phía trước, nếu là chúng ta nhân loại thế lực trước một bước đi đến nhân loại thành, cùng hạo nhân loại thành thế lực liên kết hợp lại cùng nhau, thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần liền thua một nửa, nếu là bọn họ đi trước đến nhân loại thành, vậy chúng ta liền trực tiếp thua, sở dĩ đây là đua tốc độ, mà ưu thế của chúng ta kỳ thật chính là phúc mang, làm duy nhất không nhận thấp. Vĩ độ tai nạn cụ hiện ảnh hưởng tồn tại, chúng ta chỉ cần có đầy đủ nhân loại tới thử sai. Đồng thời có phúc mang làm phụ trái, vậy chúng ta phá giải những này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện tốc độ vượt xa quá những cái kia thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần, sở dĩ đây chính là ta tiếp xuống kế hoạch chiến lược, tiếp xuống chư vị nhiệm vụ chính là quân, cứu cứu bọn họ. Cổ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Quân sửng sốt một chút, hắn liền đối cổ lắc đầu nói, không có khả năng, cứu không được, chết chắc, ta biết như lời ngươi nói có ý tứ là cái gì, rải tại toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên nhân loại số lượng rất nhiều, nhưng là không thể nào cứu được ra bọn hắn. Luận thực lực, thánh vị tập đoàn cùng tiên thiên ma thần xa mạnh hơn chúng ta được nhiều, luận số lượng, mỗi một cái bình thường thánh vị đều có thể đơn độc tính là một cái tập đoàn. Mà chúng ta tình huống hiện tại tính là gì? Chúng ta cùng một chỗ tính một cái tập đoàn, khác phân tán có đầy đủ thực lực nhân loại anh hào tính một cái tập đoàn, nhưng là cộng lại có 10 cái sao? Loại tình huống này, chúng ta không dựa vào phúc mang ưu thế dẫn đầu đột phá đại lượng đảo hoang, loại kia đối đại chúng ta chính là bị thánh vị tập đoàn đuổi kịp, vây công, sau đó chết mất, lại hoặc là bọn hắn trước một bước đi đến nhân loại thành. Hạo bị giết chết, chúng ta cũng đồng dạng chơi xong. Sở dĩ không thể nào. Không, nhất định phải cứu. Cổ lại đứng lên, dùng phi thường thanh âm nghiêm túc nói với quân, ta không cầu ngươi cứu toàn bộ nhân loại, ta biết cái này làm không được, nhưng là chúng ta một đường hướng về phía trước lúc, chúng ta chỗ đảo hoang, xung quanh có thể phát hiện đảo hoang phạm vi này bên trong nhân loại, ngươi nhất định phải cứu bọn hắn. Quân liền cau mày đối cổ lần nữa nói ra, ta đều nói, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là mau chóng đi đến nhân loại thành. Thánh vị cùng tiên thiên ma thần bởi vì tiết mệnh. Cần tập chúng, cần vạn tộc cùng nhân loại pháo hôi, nhưng là chúng ta có phúc mang, chúng ta không cần, cho nên chúng ta có thể dùng nhanh hơn bọn họ tốc độ đi đến nhân loại thành, đây mới là nhiệm vụ thiết yếu, sở dĩ ta nói. Nếu là nhìn thấy sắp chết, sẽ bị vạn tộc cùng thánh vị chà đạp nhân tộc đồng bào mà không để ý, chỉ vì mau chóng, nhân loại thành, đi đến mục đích, vậy ta còn vì bọn họ khai tịch dạng gì thiên địa. Là chỉ có chúng ta, chỉ có dị nhân, chỉ có nhân loại cao tầng thiên địa sao? Cổ bỗng nhiên lớn tiếng giận trống lên, hắn thanh âm vượt qua quân, không có thương tổn đến quân. Nhưng lại đem cái hội nghị này thất trần nhà, vách tường, mặt đất toàn bộ đều đánh rách tả tơi ra rất nhiều khe hở tới. Quân kinh ngạc nhìn xem cổ, còn lại người cũng đều nhìn cổ, quân trầm mặt nửa ngày mới nói ra, ta hiểu được. Nhưng là ngươi cũng muốn làm hào chuẩn bị tâm lý. Nếu là chúng ta quá tới trễ đạt nhân loại thành, cái kia chết có thế cũng không phải là cái này chút nhân loại, mà lại chúng ta cũng chỉ có thể cứu một bộ phận, rất ít một phần rất nhỏ, chỉ là ven đường hướng về phía trước một phần nhỏ, đừng nhân loại chúng ta thật sự cứu không được. Cổ tại thời khắc này không còn có cái kia thật thà biểu lộ. Hắn lộ ra cái kia thuần tịnh vô hạ, như là lưu ly thanh không đồng dạng ánh mắt, mà biểu lộ càng là trước nay chưa từng có nghiêm túc, hắn gật đầu nói ra, ta minh bạch, có thể cứu thì tận ta toàn lực đi cứu, có lẽ chỉ có thể cứu ta nhìn thấy một phần nhỏ, càng nhiều người ta cứu không được bọn hắn, nhưng là được ta cứu hạ bọn hắn. Bọn hắn quan tâm có thể hay không được cứu, sở dĩ ta liền muốn đem hết toàn lực đi cứu. Quân nghe vậy, quen xem cổ thật lâu, hắn quay người liền rời đi phòng họp. Thật là, đứa bé này tại cái này mấy trăm năm trong luân hồi, trưởng thành a. Chương 25, nguyện lực, oán lực, vẫn là không có thể phi hành. Quân đứng tại giữa đồng trống, nhìn cách đó không xa to lớn phi thuyền, hắn thở dài nói ra. Cổ nghe vậy liền nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó ở giữa không trung khởi động không khí, dường như dẫm tại vật thật bên trên, cũng không cao cũng không xa, liền ngừng tại trong giữa không trung, hắn liền nói với quân, có thể bay được à? Quân lập tức liền tức giận nói ra, là khoa học kỹ thuật tạo vật, là khoa học kỹ thuật tạo vật không có cách nào phi hành. Cổ liền rơi xuống, hắn nhìn phía xa to lớn phi thuyền, nhìn một lúc sau mới nói với quân, thật sự là không rắn chắc à? Ta vừa vặn cũng vô dụng bao lớn lực a, thế mà liền tan thành từng mảnh, còn không có ta tiện tay bóp lưỡi rìu dùng tốt, nếu không ngươi lại sửa một chút. Quân mặc kệ cổ, liền nhìn về phía La cùng Tối Sơ Chi Long nói, là bản nguyên sao? La chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời, bày biện tạo hình, mà Tối Sơ Chi Long cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nói, đúng, chính là bản nguyên ba động. Quân liền gật đầu biểu thị ra minh bạch, đồng thời lại khổ não nhìn phía xa lớn phi thuyền. Lúc này Vô Thiên liền lớn tiếng kêu to nói, uy uy uy, các ngươi đánh cái gì bí hiểm a? Nói điểm dương gian người có thể nghe hiểu được không nào? Quân lười nhác hồi đáp. Mà La cũng bày biện tạo hình, cổ là cái gì đều không có hiểu, hắn còn đang suy nghĩ lấy làm như thế nào giúp quân đem thứ này tạo đến càng rắn chắc một chút mới tốt, chỉ có Tối Sơ Chi Long cùng Vô Thiên vẫn còn có chút giao tình, liền bất đắc dĩ giải thích nói, có tiên thiên cấp tồn tại, hẳn là còn không chỉ một. Bọn hắn liên hợp lại đem tự thân nắm trong tay bản nguyên tương hỗ can thiệp, bởi vậy tạo thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ tương quan bản nguyên, cùng từ bản nguyên diễn sinh quyền. Hành, quy tắc các loại ba động, sở dĩ một ít khoa học kỹ thuật không có cách nào sử dụng. Vô Thiên móc móc lỗ mũi nói, không có hiểu. Nói chọn người nói được không nào? Tối Sơ Chi Long kim loại hình trụ đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói, cách nửa ngày, Tối Sơ Chi Long mới thở dài nói. Đơn giản chút nói, có đại năng đem khoa học kỹ thuật cho cấm tiệt. Đề cử dưới, đổi nguyên áp truy sách thật sự dùng tốt, nơi này download v. Hoang Nguyên. Có mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Vô Thiên liền giật mình nói ra, cái gì? Cái này đều có thể cấm tiệt. Dựa vào cái gì? Tối Sơ Chi Long lập tức tức giận nói ra, chỉ bằng bọn hắn nắm giữ bản nguyên tốt à. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề à, đây chính là bản nguyên. Bản nguyên, bản nguyên. Nếu là có nắm giữ toàn bộ ngọn lửa, thiêu đốt, nhiệt độ phương diện bản nguyên ngọn lửa chi chủ, không sợ thiên địa phản phệ hoặc là nhân quả loại hình, chỉ cần hắn nguyện ý, cái này cái thế giới liền sẽ không còn có lửa xuất hiện. Về phần khoa học kỹ thuật cái gì, cấp thấp khoa học kỹ thuật, tỉ như máy hơi nước loại hình muốn cấm tiệt sẽ khá là phiền toái, nhưng càng là cấp cao khoa học kỹ thuật. Muốn cấm tiệt thì càng đơn giản tốt à. Vô Thiên còn phải lại hỏi, bên cạnh quân liền trực tiếp nói ra, càng là cấp cao khoa học kỹ thuật, thì càng cần tinh vi hóa. Tổ hợp hóa, cùng mô đun hóa, giống chiếc phi thuyền này, nội bộ là phi thường tinh vi các loại mô đun cùng linh kiện tổ hợp, mặc dù không đến mức nhất cái linh kiện xảy ra vấn đề, cả chiếc phi thuyền liền sẽ lập tức bạo tạc, nhưng là một khi dòng điện xảy ra vấn đề, hoặc là truyền hệ thống xảy ra vấn đề, hay là tín hiệu lập trình cùng giải mã các loại xảy ra vấn đề, thậm chí chỉ là kim loại sức kéo loại hình, cả chiếc phi thuyền khung sẽ xuất hiện vấn đề lớn, không có nổ tung lên đã coi như. Chúng ta vận khí tốt. Nói như vậy Vô Thiên liền nghe hiểu, hắn tốt xấu đến từ hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật thế giới. Không nói những cái khác, ít nhất là chính mình lắp ráp qua máy tính, sở dĩ tự nhiên biết rõ lắp ráp máy tính lúc bất luận cái gì một cái bộ kiện cắm sai chỗ đưa liền sẽ không có cách nào khởi động máy, thậm chí đều có đốt đi linh kiện khả năng, sở dĩ hắn liền không nhịn được há to miệng nói, những cái kia tiên thiên thánh vị ngưu bức như vậy, lại có thể cách không nhổ dây lưới. Mặc dù không biết ngươi cái gọi là nhổ dây lưới là chỉ cái gì, nhưng là tiên thiên cấp tồn tại bản chất chính là đa nguyên vũ trụ một loại nào đó bản nguyên thay mặt chưởng người, bản thân đã là cái này bản nguyên cụ hiện cùng hóa thân. Mà bản nguyên diễn sinh ra quyền hành lại chia ra làm vô số quy tắc, chỉ cần tiên thiên tồn tại có can đảm đánh đổi khá nhiều, vậy bọn hắn là thật có thể làm được ảnh hưởng toàn bộ đa nguyên, quản chi chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt. Tối sơ chi long liền mang theo một tia tự ngạo nói ra. Vô thiên lập tức tức giận nhìn về phía cái này kim loại hình trụ nói, vậy cũng cùng ngươi cái này khối kim khí không sao chứ. Ngươi khác ngưu bức về ngưu bức, ngươi một cái khối kim khí ở chỗ này tự hào cái gì kình a? Tối sơ chi long lập tức giận dữ hét, lão tử cũng là tiên thiên. Ngươi cái này bồ câu quả nhiên là muốn chết a. Thôi đi. Nói thật giống như ngươi cũng không phải là khối kim khí đồng dạng. Vô thiên móc lấy lỗ mũi khinh thường nói. Ta vòng vòng ngươi cái gạch chéo. Lại không đề vô thiên cùng tối sơ chi long thường ngày, một bên khác, bởi vì phi thuyền tắt máy, sở dĩ phúc mang nhóm đã bắt đầu ra ngoài đánh giả, đồng thời một bên khác, quân triệu tập tinh giới sinh mệnh mấy cái tối cao lãnh tụ, cộng thêm thân, còn có chuyện vui người la cũng tự động ở bên nghe, bọn hắn ở bên kia thương lượng tiếp xuống nên làm cái gì. Quân sơ bộ cho ra kết luận là, thánh vị tập đoàn bên kia trí giả bắt đầu hành động, để tiên thiên thánh vị nhóm lấy bản nguyên lẫn nhau can thiệp. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn làm rối loạn đa nguyên vũ trụ một ít quy tắc, khiến cho cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật không cách nào sử dụng, đây nhất định chính là người trí giả kia đề nghị. Đây cũng là khoa học kỹ thuật khoa học gông cùng xiềng xích, hạn mức cao nhất không đường, tối cao chỉ có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật đến tiếp cận quy tắc tầng diện, bởi vậy liền lại nhận đại lượng quy tắc ảnh hưởng. Chỉ cần đa nguyên vũ trụ quy tắc hỗn loạn có biến, như vậy dựa vào hiện tượng tự nhiên tổng kết lại khoa học một đường ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực, trừ phi là khoa học văn minh tiếp tục tiến bộ. Tiến quân quy tắc, quyền hành, bản nguyên, như thế mới sẽ không nhận hạn chế, nhưng là xem ra đến bây giờ, cái này vẫn là khoa học văn minh xa không thể chạm mộng tưởng thôi. Mà quân cũng có chấm dứt luận, thánh vị tập đoàn cái kia phương trí giả sở dĩ như thế phát biểu. Kỳ thật chính là vì kéo chậm phe nhân loại đi hướng nhân loại thành tốc độ. So với thánh vị tập đoàn, tiên thiên ma thần, hoặc là khứ tử đoàn những này, hồng hoang đại lục ở bên trên nhân loại thật sự là quá yếu, chính là có đánh ra trước đến tiếp sau anh hào một đời lại một đời làm nhân loại mà phấn chiến. Lấy vô số hy sinh tới làm ngọn đuốc, cho đến bây giờ, nhân loại kỳ thật y nguyên chiếm cứ tuyệt đối thế yếu, chân chính đỉnh cấp chiến lực kỳ thật cũng chỉ có ban sơ cái đó đại anh hào. Cùng cái đó đại anh hào người thừa kế hạo, chính là cổ đều muốn chênh lệch đại anh hào cùng hạo rất nhiều, trừ phi là cổ lập tức thức tỉnh toàn bộ bản chất. Loại tình huống này, nhân loại đủ khả năng dựa vào lực lượng thật sự là quá ít, bởi vì chính thống siêu phàm hệ thống căn bản không thích hợp nhân loại muốn đi đều không có cách nào đi, sở dĩ chỉ có thể đi thiên môn. Tỷ như khoa học kỹ thuật khoa học, tỷ như tiên thiên linh bảo, tỷ như mem, dị nhân hoặc là biến dị cái gì. Khoa học kỹ thuật khoa học là có thể phổ cập, nhưng là tiên thiên linh bảo, mem, dị nhân hoặc là biến dị cái gì liền không có biện pháp, loại tình huống này, chỉ cần phong tỏa khoa học kỹ thuật khoa học, như vậy phe nhân loại kỳ thật trước hết thua ba phần. Bất quá bởi vậy quân cũng phải ra khác một cái kết luận, đó chính là lúc trước cái đó đại anh hào nhất định nắm giữ lấy siêu việt cực hạn khoa học kỹ thuật khoa học, khỏi cần phải nói. Chỉ ít ba loại huyền hoàng hàm chỗ chở khách khoa học kiến thức khoa học kỹ thuật là nhất định siêu việt cực hạn. Về phần là đạt đến quy tắc tầng diện, vẫn là cao hơn quyền hành tầng diện, cái này quân cũng không biết, bởi vì rất đơn giản một cái đạo lý, hiện tại tiên thiên thánh vị nhóm có thể dùng bản nguyên can thiệp biện pháp đến cấm tiệt khoa học kỹ thuật đỉnh cao, như vậy ban đầu ở cái kia đại anh hào còn không có bị kéo vào thấp vĩ độ lúc, bọn hắn đối mặt phô thiên cái địa huyền hoàng hạm đội nhóm. Cũng nhất định có thể dùng biện pháp này, sở dĩ không có sử dụng, tuyệt đối không thể nào là bọn hắn. Nhân từ nương tay, chỉ có thể là dùng cũng không cách nào. Cái này để quân càng khát vọng thu hoạch được vị kia đại anh hào lưu lại khoa học kỹ thuật khoa học tri thức thể hệ. Mà phần này tri thức hệ thống tất nhiên tại hạo trên tay, sở dĩ chỉ cần đi đến nhân loại thành, quân liền có thể từ hạo trong tay thu hoạch được phần này trân quý siêu việt cực hạn khoa học tri thức, tới lúc đó. Mới là quân tự nhận là chất biến thời điểm. Nhưng là đầu tiên, bọn hắn phải đi đến nhân loại thành mới được. Tinh giới sinh mệnh nguyên địa linh tộc thủ lĩnh liền mở miệng hỏi, cái kia nếu là dứt bỏ khoa học kỹ thuật tạo vật đâu? Đội ngũ chúng ta bên trong có tối sơ chi long, có chiến tranh chi chủ, còn có cổ dạng này đủ để địch nổi tiên thiên cường giả, chính là thân cùng thanh khâu cũng là lâm thánh. Nếu luận mỗi về thực lực, chúng ta là phi thường cường đại, trực tiếp lấy dạng này đoạn đội nhanh chóng công lực tiến lên, có phúc mang không nhìn hết thảy thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện kỳ tích chi lực, tốc độ của chúng ta hẳn là cũng vượt xa quá thánh vị tập đoàn cùng tiên thiên ma thần bọn hắn a. Còn lại tinh giới sinh mệnh thủ lĩnh cũng đều là không ngừng gật đầu, thanh khâu cũng phụ họa nói, đúng a, nếu là muốn mau mau đi đến nhân loại thành, cái kia tốc độ của chúng ta đoán chừng là nhanh nhất a. Mà lại khoa học kỹ thuật không thể dùng, siêu phàm cùng ma pháp chúng ta cũng có a, đây đối với chúng ta ảnh hưởng không có nghiêm trọng như vậy a. Nhưng là quân cùng thân nhưng đều là lắc đầu. Thân liền nhìn một chút quân nói, là bởi vì cổ yêu cầu sao? Muốn cứu vớt trên đường đi gặp được toàn bộ nhân loại. Đại lượng phàm nhân đi theo, chúng ta liền không có cách nào dùng siêu phàm cùng ma pháp thủ đoạn đến nhanh chóng đi tới, bọn hắn cần ăn uống ngủ nghỉ, mà lại phàm thể lực của con người cũng có hạn, nếu là đi bộ, chỉ sợ mấy trăm năm thời gian đều không có cách nào vượt qua dài như vậy khoảng cách đường xá, cho nên mới phải dùng khoa học kỹ thuật tạo vật đến làm phương tiện giao thông, đúng không? Xa xa cổ tự hồ bởi vì nghe được tên của mình, sở dĩ hắn liền xông chính vây quanh thương lượng đám người nhe răng cười cười. Chỉ là cái nụ cười này tại thân, thanh khâu, còn có những cái kia tinh giới sinh mệnh đến xem, tự hồ tràn đầy uy hiếp hương vị. Quân tự nhiên là không sợ cổ nụ cười, hắn ngược lại là hướng về phía cổ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới đối còn lại người nói ra, chỉ sợ còn không riêng gì dạng này, ta cũng là bị cổ trước đó đề nghị chỗ nhắc nhở, cho nên mới sẽ có một cái khác suy đoán. Đó chính là vì cái gì Hạo sẽ ở thời điểm này mở ra nhân loại thành đâu. Mọi người tại đây đều rơi vào trầm tư, mấy giây sau, thân liền nhíu mày nói, kỳ thật chuyện này ta cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Hạo từ thời đại mới mở ra mấy trăm năm nay bên trong, hắn có quá nhiều thời gian để hoàn thành hắn muốn phải hoàn thành sự tình, tại mấy trăm năm nay trong thời gian, thánh vị tập đoàn, tiên thiên ma thần, cùng hết thảy uy hiếp đều không tồn tại, không ngớt đạo đều biến mất ngủ say. Mà Hạo đã có vị kia di sản, lại có đủ thực lực cường đại, còn có nhiều thời giờ như vậy, nói thật, tại ta sau khi tỉnh dậy phát hiện cái này cái thế giới thế mà còn có nhiều như vậy vạn tộc, thánh vị tập đoàn thế. Mà đều còn tại, ta một lần coi là Hạo khả năng đã vẫn lạc, tình huống hiện tại phát triển vốn là cực độ không bình thường a. Hắn tất nhiên là có một cái kinh thiên động địa bố cục tại hoàn thành, tốn thời gian mấy trăm năm, không phí hết có giá trị nhất thời gian, mà cho tới bây giờ. Cái này bố cục mới xem như hoàn thành, kia rốt cuộc là cái gì đây? Tình huống hiện tại cùng quá khứ cái kia mấy trăm năm có cái gì khác biệt đâu? Quân liền có chút hăng hái nói với thân, ngươi cũng là vạn tộc thời đại trước bên trong có danh tiếng trí giả, vậy ngươi có thể từng chiếm được cái gì đáp án? Thân liền cười khổ một cái nói, ta cũng là gần nhất mới suy luận ra một cái độ khả thi, về phần có phải là thật hay không tướng ta cũng không dám khẳng định. Ta cảm thấy Hạo sở dĩ muốn không đợi thời gian lâu như vậy đến bố cục, cùng cho tới bây giờ mới quyết định chấp hành kế hoạch của hắn, cùng mở ra nhân loại thành, rất có thể là bởi vì vị kia cuối cùng một phần bản chất rất khó lôi kéo, ban đầu ở Vĩnh Dạ lúc, Hạo Thiên Tung kỳ tài, nghĩ ra đem vị kia bản chất chia làm 9 phần lôi kéo, sở dĩ mỗi một lần lôi kéo ra thấp vĩ độ khó đều không cao, nhưng là theo đã lôi kéo ra bản chất số lượng biến nhiều, càng là đến đằng sau, lôi kéo ra độ khó cũng lại càng lớn. Mà lúc đó cấm địa nhân loại thành lúc, vị kia có 9 phần chi 8 bản chất bị lôi kéo ra thấp vĩ độ. Hắn thực lực đã cơ hồ phục hồi, sở dĩ lật tay liền trấn áp vạn tộc hết thảy chống cự, đến mức mặc cho ngươi là thánh vị cũng được, tiên thiên ma thần cũng được, hoặc là ẩn núp, hoặc là liền quỳ xuống đất gia nhập, có thể nói là đã thành chính thống, nếu không phải đằng sau sương mù. Chỉ sợ hiện tại thế gian này đã chỉ có cấm địa nhân loại thành như thế một cái siêu cấp thế lực. Tại dưới tình huống đó, muốn siêu phàm có siêu phàm, muốn thánh vị có thánh vị, chính là bản nguyên cùng thánh đạo cũng là muốn liền có, huống chi vị kia bản thân liền lấy giàu có thể gian hết thảy trân bảo khoáng vật mà nghe tiếng. Nhưng cho dù là dạng này, cuối cùng một phần bản chất cũng không có lôi kéo ra, liền có thể nghĩ lôi kéo cuối cùng này một phần bản chất độ khó, lúc trước vạn tộc cũng không phải không có thử nghiệm lôi kéo song hoàng hoặc là công bằng, nhưng là cuối cùng bọn hắn lôi kéo ra lại là một cái quái vật, một cái có nghiền ép tiên thiên thánh vị. thực lực quái vật, sở dĩ không riêng gì ta, còn có những cái kia thánh vị nhóm kỳ thật đều có một cái suy đoán, đó chính là thấp vĩ độ cùng chủ vật chất thế giới bình chướng kỳ thật không đơn thuần là kiên cố đơn giản như vậy, cái này còn dính đến một loại nào đó khái niệm học thượng thăng vĩ vấn đề, cũng tức rơi vào thấp vĩ độ, kỳ thật từ khái niệm đi lên nói liền đã vặn vẹo hóa, mềm hóa, trừ phi giải quyết vấn đề này, bằng không đem nó từ thấp vĩ độ lôi kéo ra lúc, nó bản chất liền sẽ toàn bộ hóa thành loại này vặn vẹo hóa sau quái vật. Mà vị kia sở dĩ không có tan làm loại quái vật này. Không, quân, nếu là ngươi nhìn qua lúc ấy vị kia hình tượng liền biết, cái kia hình tượng bản thân kỳ thật chính là vặn vẹo hóa sau hình thái, chỉ bất quá vị kia quá mức đặc thù, có thể là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đặc thù, cũng có thể là vị kia bản thân đặc thù, tóm lại, bởi vì cái kia đặc thù mới khiến cho vị kia không có cùng loại song hoàng bản chất như thế biến thành quái vật. Sở dĩ ta nghĩ, cái này có lẽ chính là Hạo dùng mấy trăm năm thời gian đều không thể lôi kéo ra vị kia cuối cùng một phần bản chất nguyên nhân, rất có thể muốn đem vị kia triệt để từ thấp vĩ độ lôi kéo ra. Còn cần điều kiện khác, mà điều kiện này rất có thể chính là nguyện lực. Nói rõ như thế Đại Nhất Đống, quân lại là mặt không biểu tình, đã không đồng ý, cũng không phản đối, ngược lại là còn lại người đều đang yên lặng trầm tư. Hoặc là cùng loại tinh giới sinh mệnh các thủ lĩnh như thế riêng phần mình nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Dự Thính Việt vui người la liền đột nhiên hỏi, nguyện lực. Tín ngưỡng hệ thống bên trong neo định tự thân bộ kia sao? Thân liền lập tức gật đầu nói ra, đúng, chính là tín ngưỡng hệ thống bộ kia, đây là siêu phàm hệ thống nảy sinh lúc đầu đến trung kỳ đường xá. Cũng tức cái gọi là tín ngưỡng phong thần, chính là dựa vào thu thập tín ngưỡng từng bước một siêu phàm tu luyện tới linh vị đỉnh phong. Đến linh vị đỉnh phong về sau, chỉ muốn tín ngưỡng cơ số cũng đủ lớn, tín ngưỡng chi lực đầy đủ thành kính, cái này kỳ thật thì tương đương với là đủ nhiều khí vận, cũng có thể để nó trở thành thánh vị, chỉ là loại này thánh vị so đằng sau xuất hiện. Trực tiếp lấy chủng tộc hoặc là thế lực khí vận đến trao đổi thánh vị phổ thông thánh vị cũng không bằng, bởi vì bọn hắn dễ dàng bị tín ngưỡng chi lực chỗ ô nhiễm, tín ngưỡng bọn hắn sinh linh ngàn ngàn vạn vạn. Trong đó có thành kính người, cũng có thiện tín đồ. Càng có ngụy tín đồ cái gì, vì tiền, vì quyền, làm lực lượng, làm sinh mệnh các loại suy nghĩ không phải trường hợp cá biệt, loại tình huống này, bản thân bọn họ tư duy sẽ thời gian dần trôi qua bị cái này vô số tín ngưỡng chỗ ô nhiễm, cuối cùng tự nhiên mà vậy vẫn lạc, mà muốn dưới loại tình huống này bảo trì bản thân thanh tĩnh, cần có chính là nguyện lực, cũng chính là đem tín ngưỡng bên trong toàn bộ tạp chất đều loại bỏ về sau, chỉ có thuần túy nhất những cái kia mới có thể xưng là nguyện lực. Tới đối đầu chính là lôi kéo những này thánh vị vẫn lạc mặt trái suy nghĩ. Cũng chính là oán lực. Thanh Khâu lúc này cũng tiếp lời đề nói, đúng, cái này ta cũng biết, tại siêu phàm hệ thống lúc đầu lúc, tín ngưỡng phong thần là nhanh chóng nhất tiến giai một đầu siêu phàm con đường, mà lại xác thực đi ra thật nhiều tín ngưỡng phong thần thánh vị, đến mức hiện tại phổ thông thánh vị đều gọi làm thánh vị thần linh, kỳ thật cũng có thời điểm đó ảnh hưởng, nhưng phía sau mọi người đều biết tín ngưỡng bên trong oán lực chi độc. Trừ phi có tiên thiên linh bảo đến tịnh hóa, sau đó đạt được tinh khiết nguyện lực, bằng không cái này đầu cuối con đường chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền không còn có người đi. La lúc này liền như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế, từ thấp vĩ độ đến tới chủ vật chất thế giới, xác thực cũng không phải là chỉ là khoảng cách hoặc là không gian bên trên cách trở, lúc ấy ta từ thấp vĩ độ trở về chủ vật chất thế giới lúc, ngoại trừ ta, còn có khác rất nhiều tiên thiên ma thần. Trong đó cũng không thiếu cường giả, tỷ như Minh Hà, tỷ như Kế Đô La Hầu, tỷ như Thanh Long Chu Tước bọn hắn, thậm chí ngay cả cùng ta đồng dạng là tọa nguyên đều có, nhưng là bọn hắn sau khi đi ra, một thời gian để ta cảm thấy lạ lẫm, hành vi của bọn hắn. Suy nghĩ của bọn hắn đều phát sinh biến hóa cực lớn, kỳ thật ra ban sơ một đoạn thời gian, chính ta cũng cảm giác được ta tựa hồ quá mức bạo ngược, quá mức vô tình, còn có đối thế gian này phá hư các loại. Bất quá ta khôi phục được nhanh nhất, trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để khôi phục, nhưng là bọn hắn lại mãi cho đến song hoàng đăng vị chi thời gian chiến tranh đều còn không có triệt để khôi phục, sở dĩ khi đó ta không thể không lấy lực ngăn chi, nguyên lai là duyên cớ này. Bọn hắn còn không có triệt để từ thấp vĩ độ vặn vẹo bên trong khôi phục lại, mà ta khác biệt, ta có hết thảy chiến tranh cùng tranh đấu bản nguyên. Mặc dù không tính nguyện lực, nhưng là chiến tranh nguyên lực chỉ thuộc về một mình ta. Sở dĩ ta mới có thể neo định bản thân, có thể khôi phục nhanh chóng. Phen này nói toạc, là trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều chiếm được đáp án, mà thân lúc này liền tiếp tục nói ra, đồng dạng, suy đoán của ta chính là, lúc trước Hạo cùng Tử Nha, dùng mưu lợi phương thức đem vị kia bản chất chia cắt vì 9 phần, phía trước 8 phần cũng không có vấn đề gì, nhưng là khả năng tất cả vặn vẹo cùng biến chất đều ngưng tụ ở cuối cùng một phần bên trên, Hạo không có cách nào giải quyết, sở dĩ mấy trăm năm nay bên trong hắn không có cách nào lôi kéo ra cuối cùng một phần bản chất. Mà hiện đang vì cái gì hắn bắt đầu thực hành kế hoạch này rồi? Một là hiện tại điều kiện là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn, chủ vật chất thế giới khoảng cách thấp vĩ độ ở gần nhất, sở dĩ khả năng bởi vì một trận tác động đến to lớn chiến đấu, liền để thấp vĩ độ cùng chủ vật chất thế giới xuất hiện to lớn xuyên qua lỗ hổng cũng có thể. Một phương diện khác, ta hoài nghi chính là Hạo dự định ngưng tụ toàn nhân loại nguyện lực, nhờ vào đó nguyện lực đến tịnh hóa vị kia vặn vẹo, neo định vị kia thuộc về từ suy nghĩ của ta. Mà dạng gì tình huống dưới mới có thể bộc phát ra tinh khiết nhất cùng hừng hực tín ngưỡng. Bởi vậy để luyện ra to lớn vô cùng nguyện lực đâu. Không sai, thời khắc sinh tử, tai nạn bên trong, Hạo kiếp trước mặt, mà bây giờ, hết thảy đều phù hợp. Quân khẽ gật đầu, nhưng là trong mắt của hắn cũng không có triệt để khẳng định, hắn liền nói ra, ta hiểu ngươi ý tứ, đây quả thật là cũng là ta nghĩ tới một loại khả năng, bất quá còn có khác một chút tin tức có lẽ hơi có sự khác biệt. Bất quá liền lấy phương diện này đến suy đoán Hạo mục đích, như đây chính là hắn dự định, như vậy khi vạn tộc, khi thánh vị nhóm tập hợp tất cả sinh linh, nhân loại tất nhiên sẽ thành vì bọn họ pháo hôi. Vật liệu, năng lượng, thậm chí là cho hạ giận đối tượng, cái này chút nhân loại sẽ bị cực kỳ bi thảm đối đãi, bọn hắn đem bộc phát ra nhất là hừng hực tinh khiết nguyện vọng, đó chính là kêu gọi nhân loại chú cứu thế, mà không hề nghi ngờ, từ có nhân loại đến nay. Nhân loại thành công nhất chú cứu thế kỳ thật cũng chỉ có vị kia, sở dĩ cái này nguyện lực liền có cụ thể chỉ hướng. Mà không có bị thánh vị, vạn tộc nhóm bắt được nhân loại, bọn hắn lấy bộ lạc văn minh lực lượng đến đối mặt cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn hoàn cảnh, cũng sẽ tại hắc ám cùng trong tai nạn tử vong. Cái này cũng sẽ để bọn hắn kêu gọi nhân loại chú cứu thế. May mắn nhất chính là gặp chúng ta, lại hoặc là gặp đừng nhân loại anh hào còn sót lại, bị bọn hắn che chở. Dẫn đầu, sau đó vượt qua núi cao biển cả, vượt qua vô tận thổ địa, dùng hy sinh, dùng chiến đấu, dùng huyết nhục lấp đầy dưới chân cống rãnh, cuối cùng đi đến nhân loại thành dạng này quang huy vĩ đại chi địa, bọn hắn cũng sẽ bắn ra nhân loại chú cứu thế thuần chân suy nghĩ, cái này đồng dạng cũng là nguyện lực. Quân nói đến đây, hắn liền thở dài nói, sở dĩ tại thời khắc này, Hạo hy sinh toàn hồng hoang nhân loại. Vô luận bọn hắn là bi thảm rơi vào thánh vị cùng vạn tộc trong tay. Vẫn là tại giả ngoại yên tĩnh chết đi, lại hoặc là bị chúng ta chỗ cứu vớt, bọn hắn đều đem hóa thành lôi kéo vị kia cuối cùng một phần bản chất trợ lực, có lẽ đây chính là Hạo vì sao lại tại lúc này, tại thời khắc này mở ra nhân loại thành, đồng thời mở ra kế hoạch nguyên nhân, nhưng... Quân trong đầu còn muốn lấy một cái khác độ khả thi, chỉ là cái đó độ khả thi tuyệt đối không thể nói ra, một khi nói ra, như Hạo thật sự là quyết định này, như vậy Hạo hết thảy cố gắng đều sẽ bởi vì hắn nhất thời nói ra mà uổng phí. Vậy hắn chính là chỗ có nhân loại phản đồ, chỉ là khả năng này cũng vì miễn quá mức bi thảm đi. Đối Hạo một người bi thảm. Lúc này, Cổ xuất hiện ở đám người thảo luận vòng bên cạnh, hắn trầm giọng nói ra, cái đó Hạo quá ghê tởm. Hắn chẳng lẽ một điểm tình cảm đều không có sao? Toàn bộ hồng hoang đại lục nhiều người như vậy, cũng bởi vì cách làm của hắn, toàn bộ đều biến thành vật hy sinh. Đến nhân loại thành. Ta nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Quân liếc mắt Cổ một chút, hắn liền nói ra, thân suy đoán là có khả năng nhất tính một cái, nhưng là ngươi cũng phải biết. Một cái sinh mệnh tâm linh, ý thức, thậm chí là suy nghĩ đều là hay thay đổi, những cái kia rơi vào đến vạn tộc cùng thánh vị nhóm trong tay nhân loại, có lẽ cũng lại bởi vì quá mức bi thảm tao ngộ, quá mức thống khổ chết đi, mà bắn ra cùng loại. Vì cái gì chú cứu thế không đến, vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là ta đến chịu tội dạng này oán lực, nguyện lực cùng oán lực kỳ thật bất quá là tiền xu chính phản hai mặt. Nếu là thánh vị tập đoàn bên kia trí giả cũng đoán được ngươi suy. Đoán những này, như vậy rất có thể thánh vị tập đoàn cùng vạn tộc liền sẽ áp dụng đem nguyện lực bức bách thành oán lực cách làm. Cho nên chúng ta tiếp xuống hành động phương châm, còn là dựa theo Cổ đề nghị đến, tận khả năng nhiều cứu vớt tất cả gặp phải nhân loại. Mà lại ta nghĩ, có lẽ. Không, cái này liền không cần nói tỉ mỉ, ta cảm thấy ngoại trừ chứng cứu nhân loại bên ngoài, còn cần cứu vớt chúng ta gặp được vạn tộc, bất quá không phải tất cả vạn tộc, mà là đối nhân loại hữu hảo, chưa từng có tổn thương hại qua nhân loại, ăn qua nhân loại những cái kia, tỉ như tinh linh tộc cũng được, cùng chúng ta kết minh thiên sứ tộc cũng được, hay là khác một chút thiện lương vạn tộc, mặc dù ít, nhưng đúng là có. Chúng ta muốn ngay cả cùng bọn hắn cùng một chỗ cứu vớt. Hạo, như kế hoạch của ngươi thật là cái này. Vậy ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía quân, lời này nếu là cổ nói ra được, bọn hắn tuyệt đối sẽ không giật mình, nhưng là từ những ngày này tiếp xúc đến xem, quân nhưng thật ra là một cái phi thường lý trí, thậm chí là mang theo tuyệt tình người, trong mắt của hắn ngoại trừ cổ cùng nhân loại bên ngoài, còn lại sinh vật đều chỉ là một con số, hoặc là một đoạn tin tức thôi, mà bây giờ hắn thế mà đề nghị cứu vớt ngoại trừ nhân loại bên ngoài vạn tộc. Đây quả thực là... Bất quá cổ nhưng thật ra vô cùng vui vẻ, hắn đưa tay liền muốn hướng quân bả vai vỗ tới, quân lập tức giận dữ hét, ngươi dám đụng ta một chút, ta lập tức liền ai cũng không cứu vớt. Cổ chỉ có thể chê cười thu tay lại đến, nét mặt của hắn còn đeo một chút tiếc hận, cái này khiến quân trên trán đều có gân xanh xông ra, hắn gầm nhẹ nói, ngươi là muốn đem ta đánh bay à? Ngươi nhất định là nghĩ như vậy à? Cổ liền lập tức lộ ra hắn mang tính tiêu chí chất phát tiếu dung. Quân gắt gao nhìn chằm chằm cổ nửa ngày, lúc này mới đối còn lại người nói ra, hiện tại vấn đề chính là khoa học kỹ thuật đỉnh cao thủ đoạn không có cách nào sử dụng. Cũng liền không có cách nào dùng phi thuyền đến gánh chịu đại lượng phạm nhân dân chúng, bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ, bọn hắn tốc độ di chuyển, thậm chí còn có chống cự nguy hiểm các loại đều là vấn đề, đã chúng ta là quyết định cứu vớt, lấy tinh luyện càng nhiều càng tinh khiết hơn nguyện lực, như vậy tự nhiên không thể nào là đem bọn hắn xem như pháo hôi như thế đi tiêu hao. Sở dĩ phương tiện giao thông vấn đề là nhất định phải giải quyết. Nói tới nói lui, vấn đề lại về tới nguyên điểm, lúc này liền có một tinh giới sinh mệnh thủ lĩnh nói ra, cái kia nếu không chúng ta tới tiến hành nghiên cứu kỹ pháp đi. Đem phi thuyền thể hệ khoa học kỹ thuật cây từ đầu tới đuôi diễn toán một lần, nhìn xem bên trong có những cái kia khoa học kỹ thuật thủ đoạn bị cấm chỉ, có những cái kia khoa học kỹ thuật thủ đoạn xảy ra vấn đề, sau đó lại một lần nữa cải tạo một chiếc phi thuyền ra. Quân trực tiếp liền phủ định biện pháp này, hắn nói ra, tốn thời gian quá lâu, mà lại đây cũng không phải là đơn thuần cấm tiệt, đây là bản nguyên can thiệp hạ quy tắc hỗn loạn, khả năng hôm nay chúng ta giải quyết, cải tạo, có thể bay đi, ngày mai lại sẽ xảy ra vấn đề, sở dĩ cùng nó dạng này, chẳng bằng chúng ta liền dùng nhất nguyên thủy thủ đoạn đến giải quyết tốt rồi. Nhất nguyên thủy thủ đoạn. Tất cả mọi người kỳ quái hỏi. Đốt than đá, củi đốt. Dùng máy hơi nước đến chế tạo siêu cứ điểm loại lớn phương tiện giao thông, lấy máy hơi nước đến giải quyết vấn đề năng lượng, đồng thời chế tác máy hơi nước nguyên bộ khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Quân liền cười lạnh nói, càng là cấp cao khoa học kỹ thuật, càng là không cách nào sử dụng, vậy chúng ta liền dùng cơ sở nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến giải quyết vấn đề, có bản lĩnh những cái kia thánh vị liền đem lửa, nhiệt độ, hơi nước, ổ trục những này đều phong cấm, bọn hắn nếu là thật sự dám làm như thế. Vậy ta ngược lại là bội phục bọn hắn. Vô Thiên sững sờ nghĩ nửa ngày, hắn bỗng nhiên hô, mã mẹ nó, ngươi muốn chế tác chỉnh tề bằng khắc khoa học kỹ thuật tuyến. Tốt tốt tốt, giúp ta chế tác một đài hơi nước xe tăng như thế nào? Quân mặc kệ hắn, mà Vô Thiên thì hoang thoát gọi náo loạn lên, hướng về nơi xa Phúc Man nhóm sở tại địa chạy tới, ngay tại quân bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, quyết định lập tức đối phi thuyền tiến hành phá giải. Sau đó bắt đầu chế tác hơi nước thể hệ tạo vật lúc, những Phúc Man kia đã hoan hô từ giả ngoại chạy trở về, bắt đầu chịu mệt nhọc làm công cụ người. Steampunk vậy? Đây không phải đẹp trai ngay người sao? Đây không phải chân nam nhân truy cầu sao? Chương 26, xuất phát. Hướng về nhân loại thành xuất phát. Steampunk. Nhưng thật ra là căn bản không khoa học khoa học tạo vật. Đây thật ra là tưởng tượng ra được khoa học hệ thống, lấy hơi nước làm chủ động lực, dùng để phát triển hiện đại công nghệ cao một con đường, nhưng là cái này căn bản liền không khoa học tốt à. Máy hơi nước tính hạn chế ở chỗ nó công suất thấp, có thể hao tổn lớn, ngang nhau thể tích cùng trọng lượng động cơ đốt trong, nó hiệu suất là máy hơi nước mấy lần phía trên, cái này còn không có tính kỹ thuật tiến bộ, cơ sở công nghệ tiến bộ về sau. Động cơ đốt trong đủ khả năng đạt tới đơn vị thời gian bên trong xuất lực càng là máy hơi nước nghĩ cũng nghĩ không ra. Huống chi từ máy hơi nước bắt đầu, khoa học kỹ thuật cây không ngừng leo lên, về sau càng nhiều công nghệ cao động lực động cơ không ngừng sáng tạo phát hiện, cùng ban sơ máy hơi nước so sánh, nó công suất nào chỉ là đề cao gấp trăm lần nghìn lần a, muốn đạt thành dùng đốt than đá đến phát xạ vệ tinh, thoát ly tinh cầu trọng lực cái gì, trừ phi cái kia cái thế giới quy tắc phát sinh đặc thù dị hóa, làm đồng thể tích hạ máy hơi nước công suất cùng đơn vị thời gian xuất lực gia tăng mãnh liệt. Lại hoặc là xuất hiện cái gì siêu cấp nhiên liệu, ngang nhau khối lượng nhiên liệu giá trị có thể vượt qua phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nếu là không có, dùng đốt than đá đến làm nóng nước, sau đó thôi động máy hơi nước để hỏa tiễn thăng thiên, đây chính là một cái thuần túy trò cười. Ngay cả đưa hỏa tiễn bên trên vũ trụ cũng không thể, giống cái loại người này hình máy hơi nước giáp, hay là siêu cao uy lực hơi nước vũ khí, lại hoặc là đốt than đá tốc độ ánh sáng phi thuyền cái gì, vậy thì không phải là trò cười, gọi là lạm lời nói điên cuồng. Nhưng là bây giờ quân muốn tạo ra chính là lục địa tự hạn chế hình có thể di động cứ điểm, cái này đã không tính là gì nghiêm chỉnh phương tiện giao thông, đây là chí ít có thể gánh chịu vượt qua 10 vạn người. Đồng thời còn không riêng gì để bọn hắn đứng lên mặt, mà là có thể cung cấp bọn hắn có hạn độ sinh hoạt, có hạn độ hoạt động không gian di động cứ điểm. Nếu là người bên ngoài nói ra lời như vậy, cái kia mọi người nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi, bất quá nói như vậy người là quân. Sở dĩ tất cả mọi người có chút không hiểu rõ hắn sẽ làm sao đạt thành đây hết thảy. Ai nói ta muốn chết làm thuần khoa học kỹ thuật tạo vật rồi? Quân ngược lại rất kỳ quái hỏi đám người. A, tinh giới sinh mệnh các thủ lĩnh, Vô Thiên, thậm chí là Tối Sơ Chi Long, thân mấy người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi ngược lại. Mà La mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất quá hắn tự kiềm chế thân phận. Sở dĩ rất nhanh liền sửa sang lại biểu lộ. Kỳ thật cũng không trách nhiều người như vậy kinh ngạc, bởi vì quân cho tới nay biểu hiện đều là khoa học kỹ thuật khoa học chí thượng giả, ngày bình thường hắn vội vàng làm thí nghiệm, lại hoặc là điều giáo cổ, thật sự là không có công phu cùng người xã đảng, nhưng khi nói lên khoa học cái gì thời điểm, vậy hắn coi như không buồn ngủ. Không phải, vậy hắn có thể lại hứng thú tới, thường thường sẽ liền khoa học kỹ thuật phát triển. Khoa học con đường ưu việt tính, cùng xông phá thiên địa phong tỏa cực hạn sau mặt sức tưởng tượng tới nói thống khoái, sở dĩ vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến nghĩ, quân đều này là tuyệt đối khoa học kỹ thuật khoa học chí thượng chủ nghĩa người A, quân liền dùng một loại nhìn bại não ánh mắt nhìn về phía chúng nhân nói, ta chỉ là lựa chọn mạnh nhất con đường, trong mắt của ta, khoa học con đường mới là mạnh nhất con đường, hoặc là nói bất luận cái gì một cái có thể xác nhận, không có. Ngẫu nhiên tính, có được phổ thế tính, đồng thời có tích lũy yếu tố lực lượng. Đây mới là lực lượng mạnh nhất con đường, mà khoa học không hề nghi ngờ chính là như vậy một con đường, mà lại khoa học có siêu thoát tính. Cuối cùng ba chữ, để Tối Sơ Chi Long cùng La lập tức liền tập trung lực chú ý, lúc này Vô Thiên liền không nhịn được lại mở miệng đòn khiên nói, chiếu ngươi thuyết pháp này, những cái kia siêu phạm con đường không phải cũng phù hợp những này sao? Có thể tích lũy, từng bước mạnh lên, mà lại chỉ cần nhân khẩu cơ số đủ nhiều, siêu phàm giả cũng sẽ càng nhiều, đây chính là biến tướng phổ thế tính, không đúng sao? Quân liền cười lạnh nói với Vô Thiên, trên bản chất liền khác biệt. Khoa học phổ thế tính đại biểu là người người có thể dùng, mà siêu phàm thì là vĩ lực quy về tự thân, khoa học có thể một thế hệ ghi chép, nghiên cứu, phân tích, sau đó tăng lên, mà siêu phàm tính là gì? Y theo cá nhân thiên tư leo về phía trước, chỉ cầu đắc lực, không cầu giải thích, biết thế nào mà không biết tại sao? Mỗi một lần leo về phía trước kỳ thật đều là đang đánh cược vận cược mệnh, lấy tên đẹp liều lên hết thảy, kỳ thật bất quá là đem hết thảy đều vứt cho vận mệnh, liền cái này còn có mặt mũi nói cái gì mệnh ta do ta không do trời. Đầy rẫy đều là người sống sót. Bởi vì thất bại xương người đầu cũng không tìm tới, sở dĩ liền lộ ra siêu phàm giả tựa hồ tất cả đều là người may mắn, cái này sao có thể. Nói lên cái này, quân tựa hồ đầy ngập khó chịu, hắn liền thao thao bất tuyệt tiếp tục nói ra. Mấu chốt nhất là, siêu phàm giả leo về phía trước, ngoại trừ đối tự thân bên ngoài, đối người bên ngoài cơ hồ vô dụng, mặc dù có cái gọi là siêu phàm con đường, nhìn như tổng kết lại một đầu có thể leo lên phía trên đường tắt, nhưng là siêu phàm giả bản chất là căn cứ cá nhân tư chất, tâm tính, thể chất, thậm chí là linh hồn cùng chân linh, sau đó mượn từ ngoại giới lực lượng đến tiến hóa tự thân con. Đường. Sở dĩ quản chi là có cái gọi là siêu phàm giả con đường. Nhưng là mỗi một cái siêu phàm giả đều là độc nhất vô nhị, bọn hắn tiến hóa cùng leo lên kinh nghiệm, kỳ thật cũng không thích hợp tại người khác, điểm này càng là đi lên càng rõ ràng nhất, đợi cho đi đến thánh vị lấy thượng tầng lúc, kia liền càng là lấy quy tắc, quyền hành, bản nguyên đến tinh tế phân ra đơn độc khác biệt cá thể, nhưng là buồn cười nhất các ngươi biết rõ là cái gì không? Khi siêu phàm cá thể dựa vào vô số vận khí leo lên đến cao vị, tiếp xúc đến quy tắc, quyền hành, bản nguyên những này thế giới tạo thành hạch tâm yếu tố lúc. Bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, mặc kệ là trở lên hạ mà nói leo về phía trước.